chương 3, hiệu ứng lan tỏa. Sự hợp tác là những động lực thôi thúc con người cho đi và nhận lấy sự tín nhiệm. Hãy nhớ rằng thế giới này là của tất cả mọi người, chứ không riêng một ai. John Andrew Holmes, nguyên thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Bạn có thể cảm thấy xa lạ trước cái tên Joe Mayer, nhưng chắc chắn bạn sẽ không lấy làm lạ gì các tác phẩm của ông. Đó có thể một ai đó quanh bạn đang hâm mộ cuồng nhiệt các sản phẩm của Joe Mayer, vốn đã cuốn hút cả một thế hệ trên toàn nước Mỹ và tại một số nước khác trên thế giới. Bản thân tôi đã say mê chúng từ lúc lên chín. Vậy mà phải mãi gần đây tôi mới biết đó là những ý tưởng của ông. Mayer giờ đã khoảng ngoài ngũ tuần, dáng người cao, tóc dài, râu ria rậm xoàm, mê nhạc rock và thần tượng ban nhạc Grateful Dead. Mayer từng theo học tại trường kinh doanh Harvard và tại đây ông suýt bị đuổi học đến hai lần. Lần đầu là vì tội đã nhận tiền bán chiếc tủ lạnh cho một cậu sinh viên năm nhất nhưng lại chẳng chịu giao hàng. Còn lần hai là vì đã dùng một cây guitar điện đập nát cửa sổ của một căn phòng trong ký túc xá. Điểm sáng hiếm hoi trong khoảng thời gian theo học tại Harvard là việc ông được bầu làm chủ biên của tờ Harvard Lampoon, một tạp chí hài nổi tiếng. Nhưng dấu ấn này cũng nhanh chóng bị lu mờ sau một sự việc thể hiện tính táo bạo nhưng lại bất thành. Theo nhà báo David Owen, sau đó, những cộng sự của Mayer đã tìm mọi cách lật đổ ông trong một cuộc đấu đá nội bộ đầy những lời chỉ trích cay đắng vì cho rằng ông vô trách nhiệm. Sau khi tốt nghiệp Harvard vào năm 1978, Mayer quay về quê nhà và tìm kiếm công tước làm giàu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Khi còn đi học, Mayer đã từng tiêu tốn rất nhiều thời gian vào các trò cá cược đua chó, thế là ông nghĩ rằng mình có thể bắt đầu sự nghiệp từ đây. Ông giam mình ở một thư viện cộng cộng và nghiên cứu để có thể đưa ra các quyết định đặt cược một cách bài bản và khoa học. Nhưng tất cả đều thất bại và Mayer thua sạch tiền chỉ trong vòng 2 tuần. Trong 30 năm sau đó, Joe Mayer là một trong những nhân vật thành công nhất trong ngành công nghiệp giải trí ở Mỹ. Ông là nhà đầu tư chính của một bộ phim đạt tổng doanh thu hơn 527 triệu đô la Mỹ. Ông giành được 7 giải Emmy và sáng tạo ra được một số từ mà sau này được đưa vào từ điển tiếng Anh. Nhưng dấu ấn sáng chói và sâu đậm nhất của Mayer chính là vai trò của ông đối với một hiện tượng truyền hình đã làm thay đổi cả nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Tất cả những người có liên quan đều khẳng định Mayer là linh hồn tạo ra thành công của chương trình được tạp chí Time bình chọn là chương trình truyền hình xuất sắc nhất thế kỷ 20. Chương trình này có tên là The Simpsons, tức Gia đình Simpsons. The Simpsons là series truyền hình khiến mọi người có một cái nhìn hoàn toàn mới về thể loại phim hoạt hình hài lúc bấy giờ. Không chỉ thế, nó đã giành được 27 giải Emmy, riêng Mayer giành được 6 giải. Mặc dù Mayer không phải là nhà sản xuất, cũng không phải là cha đẻ của The Simpsons, gần như tất cả mọi người đều đồng ý rằng ông chính là người có vai trò quan trọng nhất trong thành công vang dội của series này. Kể từ khi Mayer phụ trách nội dung kịch bản chương trình, lượng người xem tăng vọt và nó trở thành chương trình có tỷ suất khán giả cao nhất năm 1989. Trước khi đến với The Simpsons, Joe Mayer từng là nhà biên kịch cho một loạt các chương trình hài ăn khách như là Late Night with David Letterman, The Daily Show, Saturday Night Live. Người dẫn chương trình truyền hình kiêm diễn viên hài Letterman đã không giấu được vẻ kích động khi kể về David Owen, về kịch bản đầu tiên mà Mayer gửi về cho chương trình Late Night with David Letterman. Tất cả mọi thứ mà cậu ấy viết, thậm chí đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đều quá mức hoàn hảo, tôi chưa từng gặp một ai như vậy. Như vậy, với cương vị là biên tập viên của chương trình kiêm nhà sản xuất, Mayer chính là chân tố chính, mang lại thành công cho The Simpsons trong suốt 16 năm sau đó. Nhà phê bình Mysec đã nhận xét một cách hài hước rằng Mayer xứng đáng được coi là thiên tài trong số những thiên tài chốn hậu trường. Anh đã thổi vào The Simpsons sự vui nhộn và hấp dẫn mà không ai có thể làm được. Còn John Vitti, một trong những biên kịch cho những tập đầu của The Simpsons và sau này trở thành nhà sản xuất cho The Office, thì tiết lộ rằng Mayer là người đóng góp nhiều cho kịch bản chương trình hơn bất kỳ ai. Dấu vân tay của anh bám đầy trên gần như mọi bản thảo. Không cần phải là cha đẻ của series này, anh ấy vẫn tạo ra được sức ảnh hưởng nhiều như bất cứ ai trong số những người đã khởi tạo nó. Vậy làm cách nào mà một người như Joe Mayer lại có thể thành công trong môi trường công việc đòi hỏi sự hợp tác cao độ như vậy? Thành công hay thất bại của mỗi người trong quá trình làm việc nhóm phụ thuộc vào chính cách hành xử của họ. Trong cuốn Multiplayer của mình. Liz Whitman, cựu giám đốc của Oracle, đã giúp ta phân biệt rõ hai khái niệm thiên tài và người tạo nên các thiên tài. Những thiên tài thường có khuynh hướng cư xử như những người thuộc nhóm nhận, họ luôn làm việc theo ý thích cá nhân, họ phát kiệt, nhiệt huyết, khả năng và trí thông minh của người khác. Ngược lại, những người tạo nên thiên tài mang khuynh hướng của những người thuộc nhóm cho, họ sử dụng trí tuệ của người đã giúp đỡ, mở rộng và nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện công việc nơi nhiều người khác nữa. Họ khơi dậy tiềm năng của những người xung quanh, khuyến khích những ý tưởng và rồi các vấn đề sẽ được giải quyết. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy được những điểm khác biệt giữa người luôn hết lòng vì người khác và kẻ chỉ biết có mình, trong cách tác động đến sự thành công của cả tập thể, nói chung cũng như là bản thân người đó nói riêng. Sự hợp tác và tính sáng tạo, khi xem xét những nguyên nhân tạo nên phong cách hài hước và châm biếm cao thâm của CEO Mayer. Không nghi ngờ gì, sự sáng tạo chính là yếu tố vô cùng quan trọng. Caroline Omin, nhà sản xuất và biên kịch lâu năm của The Simpsons, chia sẻ rằng Mayer luôn nhìn nhận thế giới theo một cách rất riêng, có thể nói là độc nhất vô nhị. Nhà sản xuất chương trình truyền hình Mike Culley thì cho biết khi ông tham gia The Simpsons lần đầu tiên, Mayer đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi đã từng làm rất nhiều chương trình sitcom trước đó, nhưng những gì Gio làm quả thực là rất khác biệt và độc đáo. Tôi đã ngây người ra một lúc vì hoang mang, không biết liệu mình có đủ khả năng để hiểu các ý tưởng của anh ấy không. Để giải mã việc làm thế nào mà năng lượng sáng tạo của con người đôi khi có thể đạt đến mức độ cao, hãy quay lại thời điểm năm 1958 khi mà nhà tâm lý học Donald McKinnon thực hiện một nghiên cứu tiên phong. Qua đó ông muốn xác định những điểm độc đáo ở những người có trí sáng tạo đặc biệt cao trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học và kinh tế. Vậy là ông đã tiến hành khảo sát một nhóm đối tượng mà nghề nghiệp của họ có liên quan đến ba lĩnh vực trên, kiến trúc sư. Đầu tiên, McKinnon và các cộng sự yêu cầu 5 chuyên gia kiến trúc sư liệt kê danh sách tên của 40 kiến trúc sư sáng tạo nhất nước Mỹ. Mặc dù chưa từng quen biết trước đó, 5 người này dường như đã hiểu ý nhau đến không ngờ. Xét trên lý thuyết, danh sách tổng hợp kết quả từ 5 vị kiến trúc sư có thể sẽ bao gồm tối đa đến 200 cái tên. Nhưng sau khi lọc đi những thông tin trùng nhau thì cuối cùng có tổng cộng 86 kiến trúc sư được đề cử. Trong số những kiến trúc sư được đưa vào danh sách này, có hơn 1/2 nhận được 2 đề cử, hơn 1/3 nhận được đa số các chuyên gia đề cử và 15% được cả 5 người tham gia khảo sát liệt kê trong danh sách của mình. Từ đây, 40 kiến trúc sư sáng tạo nhất nước Mỹ trong số 86 người được bình chọn ở trên đã đồng ý tham gia nghiên cứu của McKinnon. Nhóm nghiên cứu của McKinnon đã chọn ra được một nhóm 84 kiến trúc sư khác có sự tương đồng với nhóm đầu về tuổi tác và nơi sinh sống. Nhóm sau này cũng thành công, song tức sáng tạo không ở mức độ cao như nhóm đầu. Sau đó tất cả kiến trúc sư này đều được mời đến Berkeley, dành trọn vẹn 3 ngày với nhóm nghiên cứu của McKinnon. Những gì họ phải làm là điền vào các bản câu hỏi trắc nghiệm tính cách, tham gia trải nghiệm các tình huống đầy áp lực giả định trong cuộc sống xã hội, làm các bài kiểm tra về cách thức giải quyết các tình huống nan giải và thực hiện các buổi phỏng vấn tìm hiểu về toàn bộ tiểu sử của cuộc đời họ. Từ kho dữ liệu đồ sộ mới tổng hợp được, nhóm nghiên cứu đặc biệt dành cho mọi nhóm kiến trúc sư để phân biệt người có khả năng sáng tạo cao và những người còn lại. Kết quả, có một nhóm kiến trúc sư được đánh giá là trung thực, độc lập, có trách nhiệm, chân thành, đáng tin tưởng, có thể trông cậy và nhân cách tốt và biết quan tâm đến người khác hơn so với những người khác. Nếu chiếu theo quy luật nhân quả thì hẳn bạn sẽ cho rằng họ thuộc nhóm kiến trúc sư có khả năng sáng tạo nhất, nhưng sự thật là họ thuộc nhóm bình thường. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những kiến trúc sư có khả năng sáng tạo là những người hay đòi hỏi hung hăng và luôn tự xem mình là trung tâm. Những kiến trúc sư sáng tạo thường sở hữu cái tôi rất lớn, luôn đáp trả những lời phê bình bằng một thái độ hiếu chiến và bảo thủ. Trong những nghiên cứu sau đó, tiến hành với đối tượng là các nhà khoa học, kết quả thu được cũng tương tự. Những nhà khoa học sáng tạo nhất là những người thích chỉ huy, ngoan cố và có dấu hiệu bất ổn về mặt tâm thần. Trong mắt người khác, họ luôn biết cách yêu cầu và tận dụng sự giúp đỡ và là những người lựa chọn các phương án như tôi có xu hướng không cần sự giúp đỡ của ai cả, tôi chỉ tin bản thân mình thôi, hay tôi có xu hướng bài xích và chê bai khi đánh giá công trình nghiên cứu của người khác trong bản câu hỏi khảo sát. Những người chỉ biết đến bản thân luôn có biệt tài trong việc đưa ra những ý tưởng mới lạ và luôn biết cách giành lấy phần thắng trong các cuộc tranh luận. Bởi lẽ quá tự tin vào các ý kiến của riêng mình, họ không hề cảm thấy e dè hay bận tâm đến suy nghĩ của người khác về mình. Đây chính là nét đặc biệt trong tính cách của Gio Mayer. Năm 2002, Mayer đã tự viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính trong một vở kịch ngắn mang tên Of Your Kissy. Trong màn độc thoại của mình, Mayer gọi Chúa Trời là sản phẩm khoan đường của trò mê tín nhảm nhí cho những kẻ yếu bóng vía tạo ra. Không những thế, ông còn ví von việc kết hôn là một cái vạt chứa đầy oán hận phiền muộn, một sự kết hợp đáng sợ và là cơn ác mộng cho đám con cái, vân vân và vân vân. Vậy phải chăng bí mật của sự sáng tạo chính là sự ích kỷ, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết? Chúng ta chưa thể vội kết luận như vậy đâu. Đúng là ở Mayer, ta có thể bắt gặp phong cách trào lòng đầy hoài nghi, sự ngấm ngầm ngờ vực những giá trị truyền thống cùng với một số phát ngôn ngông cuồng. Nhưng thực tế, ông đã chọn cách sống của một người luôn cho đi trong thế giới do những kẻ ích kỷ thống trị như Hollywood. Phong cách này được định hình từ thời niên thiếu của Mayer. Khi ông từng tham gia hội hướng, đạo sinh và sinh hoạt trong nhà thờ, Mayer theo học chuyên ngành hóa sinh ở Harvard và từng được nhận vào trường y khoa, nhưng lại quyết định từ bỏ khi tiếp xúc với khá khá những sinh viên luôn mưu tính những trò kèn cựa đến mức thái quá ở đây. Trong thời gian làm chủ biên cho tờ Lampoon và gặp phải những âm mưu hạ bệ ngầm của các công sự, Mayer đã không chỉ bám trụ được mà thậm chí còn trở thành bạn thân của đối thủ. Sau khi tốt nghiệp và nướng sạch tiền bạc tại trường đua chó, Mayer xin vào làm giáo viên trợ giảng tại một phòng thí nghiệm nghiên cứu về bệnh ung thư. Với những cột mốc như vậy trong đời, khi được hỏi về cơ duyên đã đưa đẩy ông đến với hài kịch, Mayer đã trả lời: "Tôi muốn chọc cười mọi người, giúp họ cảm thấy được thư giãn và cố gắng khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn từng chút một." Năm 1988, trong khi đang viết kịch bản cho bộ phim Letterman, để công việc hàng ngày thêm phần đa dạng, Mayer đã tự phát hành tạp chí hài Opinion. Lý do mà ông đưa ra là có quá ít ấn phẩm chịu nỗ lực giúp người đọc có thể cười thoải mái. Vì thế, tôi đang cố gắng làm điều đó sao cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Số đầu tiên của Opinion chỉ có vỏn vẹn 8 trang và tất cả là cho Mayer tự đánh máy, tự dàn trang, tự đưa đi in và rồi tự đích thân đi phát miễn phí những ấn phẩm này cho khoảng 200 người bạn của mình. Các độc giả này đã bị cuốn hút với sự vui nhộn trong Armyman và tự họ truyền tay đến nhiều bạn bè khác của mình những ấn phẩm này. Armyman nhanh chóng được đón nhận và lọt vào danh sách những sản phẩm thu hút trong năm ở thể loại giải trí của tạp chí Rolling Stone. Sau đó bạn bè Mayer bắt đầu đề nghị ông hãy tiếp tục cho ra mắt các số tiếp theo. Với số phát hành thứ hai, ông phải cho in với số lượng 1.000 bản mới thỏa mãn được lượng cầu và bây giờ quyết định ngưng phát hành Armyman sau số thứ ba, một phần do không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả bạn bè cũng như không đành lòng khiến họ thất vọng. Nhưng rồi do tình cờ, tờ Armyman số đầu tiên đã đến được tay Sam Simon, giám đốc sản xuất của The Simpsons. Lúc bấy giờ, chương trình này đang dần tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả và Sam đang sắp sửa tuyển mộ số người đã từng đóng góp công sức cho Armyman. Kết quả là nhóm này đã cùng nhau đưa The Simpsons lên đỉnh vinh quang. Trong văn phòng của đội ngũ làm nội dung, Gio Mayer đã khẳng định được rằng mình là một người thuộc nhóm cho. Tim Long, một biên kịch của The Simpsons, đã từng giành 5 giải Emmy, nói với tôi, Gio là người có uy tín nhất đối với bất kỳ ai mà tôi quen biết. Anh ấy hào sảng đến kinh ngạc và luôn tử tế giúp đỡ người khác. Còn Caroline Oldman thì nói, bất cứ ai từng biết Gio đều phải thừa nhận rằng anh ấy thực sự là một người tốt. Anh ấy xây dựng các chuẩn mực hành xử cho bản thân và luôn tuân theo chúng bằng một sự chính trực cao độ. Không những thế, Mayer còn vận dụng tài năng hài hước của mình để truyền tải ý thức và trách nhiệm về môi trường và xã hội đến khán giả. Trong kỷ nguyên của Mayer, The Simpsons đã đạt tổng cộng 6 giải thưởng truyền thông môi trường nhờ đã truyền tải các thông điệp xuất sắc về việc bảo vệ môi trường. Đến năm 1995, The Simpsons chiến thắng giải Genesis nhờ đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ động vật. Bản thân Mayer là người ăn chay, tập yoga mỗi ngày và là đồng tác giả của Ear to America, ra mắt năm 2005, một chương trình hài đặc biệt tuyên truyền ý thức về mối hiểm họa của tình trạng toàn cầu đang nóng lên và các vấn đề về môi trường khác. Mayer còn cộng tác với Hiệp hội Bảo tồn Quốc tế, dùng công cụ PowerPoint để tạo nên các bài giảng hài hước về hệ sinh thái. Năm 2007, khi các nhà khoa học phát hiện ra một chủng loại ếch rêu mới ở Sri Lanka, họ đã đặt tên loài này theo tên con gái của Mayer nhằm tri ân những đóng góp của ông trong công cuộc bảo tồn các loài lưỡng cực. Thành công của CEO Mayer một lần nữa nhấn mạnh cho quan điểm những người luôn nghĩ cho người khác cũng giàu khả năng sáng tạo không thua gì những người chỉ biết lợi ích của bản thân. Thông qua việc nghiên cứu những thói quen của CEO trong quá trình làm việc nhóm của ông, chúng ta sẽ có thể có được sự nhìn nhận đầy trân trọng với cách hành xử của những người vị tha. Quả thật, họ không chỉ đóng góp vào những thành công cho riêng bản thân họ, mà còn cho cả những người xung quanh. Tuy nhiên, để có thể thấu hiểu được hoàn toàn những yếu tố giúp mang lại sự hiệu quả trong công việc hợp tác đối với những người vị tha, chúng ta cần có sự đối chiếu với cách thức của những kẻ ích kỷ. Nghiên cứu về những kiến trúc sư sáng tạo ở trên đã chỉ ra rằng những người chỉ biết đến bản thân mình thường rất tự tin rằng họ có thể đưa ra được những ý tưởng độc đáo vượt khỏi khuôn mẫu truyền thống. Vì thế, họ tranh đấu quyết liệt để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng liệu rằng sự độc lập ấy có đi cùng với một cái giá nào đó không? Muốn sáng tạo thì phải sống đơn độc. Có thể Frank Lloyd Wright xứng đáng được tôn vinh là một ông sáng tạo nhất thế kỷ 20. Năm 1991, Wright được Học viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ bình chọn là kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi thời đại của đất nước này. Sự nghiệp của ông là một bộ sưu tập đồ sộ, những thiết kế kiến trúc phi thường như công trình Falling Quarter gần thành phố Pittsburgh. Đây là công trình được nhiều người cho là kỳ quan kiến trúc sư vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Bảo tàng Guggenheim và hơn 1.000 công trình khác nữa. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm qua của mình, trung bình mỗi thập kỷ, ông đã hoàn thành hơn 140 bản thiết kế và 70 công trình xây dựng. Tuy nhiên, giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Wright chính xác là vào năm 27 năm đầu của thế kỷ 20 đến năm 1924. Thời kỳ sa sút của ông bắt đầu và kéo dài suốt 9 năm sau đó. Sau khi nghiên cứu sự nghiệp của Wright, giáo sư tâm lý học Edward Opin đã đi đến kết luận rằng giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp của Wright là khoảng thời gian từ năm 1924 đến năm 1933, khi ông chỉ hoàn thành vẻn vẹn có 2 dự án. Trong thời gian 9 năm này, hiệu quả công việc của Wright giảm xuống 35 lần so với bình thường. Thậm chí có một giai đoạn kéo dài 2 năm, Wright không hề kiếm được một đồng nào và ông gần như hoàn toàn mất phương hướng trong sự nghiệp. Nhà viết tiểu sử Randall Gill tiết lộ, đến năm 1932, kiến trúc sư lừng danh Frank Lloyd Wright chỉ còn là một gã thất nghiệp. Khoản tiền đáng kể cuối cùng mà ông nhận được là từ việc thiết kế nhà cho một người anh em năm 1929. Sau đó Wright chìm ngập trong nợ nần đến mức phải chật vật tính toán đến từng xu mua đồ ăn trong khoản tiền dự phòng của trường hợp khẩn cấp. Vậy điều gì đã khiến kiến trúc sư vĩ đại nhất nước Mỹ lâm vào cảnh khốn cùng như vậy? Wright là một trong những kiến trúc sư được mời đến tham gia nghiên cứu về sự sáng tạo của Mackinnon. Mặc dù ông đã từ chối lời mời, nhưng những mô tả chung về một kiến trúc sư có sức sáng tạo cao theo như kết quả phân tích của Mackinnon hoàn toàn phù hợp với chân dung của Wright. Cách thức giao tiếp với những người xung quanh lại cho thấy Wright là một người chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân, của mình. Các chuyên gia tin rằng khi còn là một kiến trúc sư tập sự, Wright đã thiết kế cho ít nhất là 9 công trình nhà ở được xây dựng trái phép, qua đó vi phạm điều khoản cấm làm việc riêng rẽ đã ký trong hợp đồng lao động. Rồi để che giấu hành động sai trái này, Wright thuyết phục được một người cộng sự đảm nhận việc lập bản vẽ kỹ thuật ký phê duyệt lên bản thiết kế thay mình. Thậm chí Wright thường thuê John, con trai mình, hỗ trợ một số dự án cho ông và đã hứa hẹn trả lương cho anh ta. Nhưng khi John yêu cầu trả tiền, thì Wright đã gửi lại cho anh ta một hóa đơn kê khai chi tiết những khoản chi phí mà ông ta đã chi ra cho anh kể từ lúc anh chào đời cho đến thời điểm xảy ra câu chuyện. Trong quá trình thiết kế công trình nổi tiếng Falling Quarter, Wright đã gần như biến mất suốt nhiều tháng, đến tận lúc khách hàng Edgar Kaufman phải gọi điện, thông báo rằng ông ta đang phải lái xe suốt gần 225 km đường để gặp cho bằng được viên kiến trúc sư để hỏi về tiến độ công việc, thì được Wright trả lời rằng công việc đã hoàn thành. Nhưng thực tế là khi Kaufman đến nơi, Wright thậm chí còn chưa có được một bản vẽ nào, chứ đừng nói đến gì ngôi nhà. Và chỉ trong vài giờ đồng hồ, ngay trước mặt Kaufman, Wright đã hoàn thành bản vẽ chi tiết, một sản phẩm trái ngược với yêu cầu khách hàng. Kaufman khi đó cần một căn nhà thôn quê để nghỉ dưỡng cuối tuần tại địa điểm dã ngoại yêu thích của gia đình mình, nơi mà họ có thể ngắm nhìn thác nước. Vậy mà Wright lại nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác. Ông đã phát họa và đặt ngôi nhà trên một phiến đá lớn ở đỉnh ngọn thác, dời công trình lên một vị trí rất cao. Wright đã thuyết phục Kaufman đồng ý với phương án trên, rồi còn bắt khách hàng trả đến $135,000 phí tư vấn thiết kế cao gấp 3 lần $35,000 được thỏa thuận ban đầu. Nếu thực sự biết nghĩ cho người khác, ông ta sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi biến tấu thiết kế công trình để ra một sản phẩm khác hoàn toàn mong muốn ban đầu của khách hàng. Nếu là một người hành nghề có đạo đức, ông ta đã không ra sức thuyết phục khách hàng chấp nhận và cuối cùng đòi hỏi một mức giá cắt cổ như vậy. Đây hoàn toàn là cách tư duy và hành động của người chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Nhờ cách hành xử, vị kỷ, Wright có được một món hời từ bản thiết kế Falling Water. Nhưng rồi, cũng chính nó đã đẩy ông vào giai đoạn 9 năm đen tối nhất của sự nghiệp mình năm 1911. Wright thiết kế khu biệt thự Silent Hill, nằm cách biệt trong thung lũng Wisconsin. Tin tưởng rằng dù chỉ có một mình nhưng vẫn có thể làm tốt, Wright chuyển tới vùng đất này sống, nhưng hóa ra đó lại là sự phung phí thời gian. Trong suốt hai thập kỷ trước đó, Wright đã sống ở Chicago và Oak Park, bang Illinois, nơi ông có thể trông cậy vào những người thợ thủ công và thợ điêu khắc lành nghề ở đây. Còn ở Tennessee, Wright chỉ có một thân một mình, không quen biết và thiếu sự hỗ trợ của những cộng sự. Wright đã chọn sống cô lập, và điều này vô tình trung cách ly Wright khỏi mọi yếu tố vốn đã trở nên rất thiết yếu trong cuộc sống và công việc của ông ta, tiền hoa hồng và những người thợ thủ công lành nghề, Edgar Aubin nhấn mạnh. Và thời kỳ cạn kiệt ý tưởng suốt 9 năm này cuối cùng cũng chấm dứt khi mà Wright từ bỏ lối sống độc lập và quay lại làm việc tương hỗ với những người học viện và các cộng sự tài năng. Thực chất, đó không phải là mong muốn của Wright, mà là của vợ ông, bà Ogivana. Bà đã cố thuyết phục chồng mình tuyển một nhóm người học việc có thể hỗ trợ cho công việc của ông ta. Từ khi có được đội ngũ trợ giúp vào năm 1932, công việc của Wright bắt đầu khởi sắc trở lại, thúc đẩy ông ta nhanh chóng thực hiện Falling Water. Wright đã duy trì mô hình hợp tác với các cộng sự trong 25 năm. Nhưng rồi ông ta bắt đầu vật lộn để đánh giá sao cho đúng mức độ phụ thuộc của mình vào những người học việc. Tiếp sau đó, ông ta đã từ chối trả tiền, bắt họ phải làm việc nhạt như nấu ăn, lau chọn xen lẫn việc đi khảo sát thực tế. Edgar Tafel, một cộng sự làm việc cho Wright trong dự án Falling Water, nhận xét, Wright là một kiến trúc sư vĩ đại, nhưng ông ấy vẫn cần những người như chúng tôi thì mới có thể hoàn thành công việc thiết kế của mình. Tiếc là bạn sẽ chẳng bao giờ nói cho ông ta hiểu được điều đó. Câu chuyện của Wright đã chỉ ra rõ một vấn đề nan giải về mặt nhận thức. Đó là con người chúng ta có khuynh hướng tự nhiên là tự động quy chụp sự thành công cuối cùng cho một cá nhân cụ thể, trong khi thực ra chính sự hợp tác, sự tổng hòa của các nguồn lực mới là nền tảng vững chắc cho những thành quả vĩ đại. Và không chỉ giới hạn trong những lĩnh vực sáng tạo, ngay cả với những công việc mang tính độc lập cao và cần vận dụng nhiều sức mạnh của chất xám, kết quả thành công cũng phụ thuộc vào sự hợp tác với những người xung quanh nhiều hơn mức chúng ta hằng tưởng. Trong một nghiên cứu, hai giáo sư Robert Hartman và Gali Pisano đã tiến hành một nghiên cứu về sự tiến bộ trong phương diện kỹ thuật của các bác sĩ phẫu thuật. Trong hơn 2 năm, Hartman và Pisano đã phân tích 38.577 ca mổ tim mạch được 203 nhà phẫu thuật thực hiện tại 43 bệnh viện khác nhau. Họ tập trung vào những trường hợp bắt cầu động mạch vành và theo thống kê, tỷ lệ tử vong trung bình của những ca này là 3%. Khi phân tích các dữ liệu, Hartman và Pisano đã phát hiện ra được một điểm đáng chú ý. Nhìn chung tay nghề của các bác sĩ phẫu thuật không được cải thiện bằng quá trình làm việc thường xuyên. Họ chỉ tiến bộ tại trú một số bệnh viện cụ thể trong nhiều bệnh viện mà họ làm việc. Với những ca phẫu thuật được thực hiện ngay tại bệnh viện đó, tỷ lệ tử vong giảm xuống còn 1%, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ở mức là 3% nếu các bác sĩ này thực hiện phẫu thuật tại các bệnh viện còn lại. Điều này cho thấy các nhà phẫu thuật không thể duy trì phong độ ổn định tại mọi bệnh viện. Thực chất, không phải tay nghề của các chuyên gia này được cải thiện mà là do sự tương tác giữa họ và các y tá, bác sĩ gây mê cùng các thành viên trong một kiếp mổ. Với từng nhóm cộng sự nhất định, các thành viên tạo dựng được sự hiểu thấu về điểm mạnh cũng như điểm yếu, thói quen, tác phong làm việc của nhau. Và càng hiểu rõ nhau, tỷ lệ thành công trong ca mổ sẽ càng tăng. Như vậy, các bác sĩ cũng cần sự hỗ trợ từ những thành viên nhất định khi phẫu thuật. Kết quả tương tự cũng được rút ra trong một nghiên cứu của trường Harvard. Chỉ có điều đối tượng ở đây là những chuyên viên phân tích chứng khoán của các ngân hàng đầu tư. Trong lĩnh vực này, một khi đã là coi sao, bạn hẳn phải là người có kiến thức siêu việt và tin tưởng đến mức họ có thể làm việc hiệu quả bất kể cộng sự là ai. Tuy nhiên, những ngôi sao sẽ khó mà duy trì được phong độ của mình khi khi chuyển đến công ty mới, trừ khi họ mang theo cả ekip cộng sự ở công ty cũ sang công ty mới. Cụ thể là xác suất trở lại nhóm dẫn đầu tại môi trường làm việc mới của những ngôi sao lẻ loi chỉ có 5%, trong khi với những người ra đi cùng một ekip cộng sự thì con số này là 10%, tương đương với xác suất đạt được vị trí dẫn đầu của những người không có ý định nhảy việc. Thậm chí, những nhà phân tích chứng khoán này có thể duy trì phong độ tốt hơn nếu họ làm được việc với những cộng sự tài năng trong nhóm hoặc là trong bộ phận. Có những đồng nghiệp hiểu biết này, họ sẽ có lợi thế về mặt thông tin lẫn các ý tưởng mới. Như vậy, dù là chuyên gia phân tích chứng khoán hay bác sĩ phẫu thuật tim mạch, họ đều phải phụ thuộc chặt chẽ vào những người cộng sự vốn hiểu họ rất rõ, hoặc tự thân đã sở hữu những kỹ năng đặc biệt và nếu biết cởi mở và suy nghĩ nhiều hơn cho người khác. Frank Lloyd Wright ắt đã không phải trải qua 9 năm tồi tệ khi cả danh tiếng lẫn sự nghiệp đều tụt dốc không phanh. Khuynh hướng khuếch đại trách nhiệm cá nhân. Tiếp sau đây, tôi xin đề cập đến một thiên tài khác, nhà nghiên cứu y khoa Jonas Salk. Năm 1948, Salk bắt đầu phát triển vaccine giúp phòng bệnh bại liệt. Một năm sau đó, các nhà khoa học John Enders, Friedrich Robbins và Thomas Weller đã nuôi cấy thành công virus gây bệnh bại liệt trong ống nghiệm, mở đường cho việc sản xuất các vaccine trên quy mô lớn dựa trên các mẫu virus tự cấy được. Đến năm 1952, phòng nghiên cứu của Salk tại trường đại học Pittsburgh phát triển được một loại vaccine với kỳ vọng về tính hiệu quả của nó. Suốt hơn 3 năm sau đó, Thomas Francis, thầy của Salk, đã chỉ đạo một cuộc thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá tính hiệu quả mẫu thử của loại vaccine mà Salk phát triển. Với sự giúp đỡ của hơn 220.000 tình nguyện viên, 64.000 lao động tại trường học và 20.000 chuyên gia trong ngành chăm sóc sức khỏe, người ta thử nghiệm loại vaccine này trên hơn 1,8 triệu trẻ em. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1955, tại Ann Arbor, bang Michigan, Francis ra một thông cáo giúp niềm hy vọng lan truyền khắp nước Mỹ. Vaccine của Salk an toàn, hiệu quả và hiệu nghiệm. Trong vòng 2 năm, loại vaccine này được sử dụng rộng rãi, đồng hành cùng nỗ lực phi thường của chương trình phi lợi nhuận March of Dimes và đã khiến tỷ lệ mắc bệnh bại liệt giảm đến gần 90%. Đến năm 1961, cả nước Mỹ chỉ còn 161 trường hợp mắc bệnh. Bản thân loại vaccine này có hiệu quả tương tự trên toàn thế giới. Jonas Salk trở thành người hùng thế giới, nhưng trở lại với cuộc họp báo lịch sử vào năm 1955 kia. Salk khi đó đã có một bài diễn văn mang tính từ biệt. Nó đã hủy hoại danh tiếng cùng với những mối quan hệ của ông ta trong cộng đồng khoa học đến mức không cứu vãn được. Ông ta không công nhận tầm quan trọng của nghiên cứu mà Enders, Robbins và Queller, những người đã đạt giải Nobel vào năm 1954, trước đó đã đóng góp cho công cuộc chống bệnh bại liệt. Trong đó cụ thể là mở đường cho nhóm nghiên cứu của Salk tạo ra được loại vaccine hiệu quả. Thậm chí bội bạc hơn, Salk không ghi nhận những đóng góp của 96 nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, gồm có Byron Bennett, Percival Bellisi, James Lewis, Julius Joyner, Elsie Quark và Francis Urocco. 6 nhà nghiên cứu này là những người có đóng góp lớn nhất vào nỗ lực phát triển vaccine của Salk, và họ đã phải rời buổi họp báo trong nước mắt. Cụ thể hơn, Salk đã không hề mở miệng đề cập đến một lời cảm ơn dành cho những cộng sự đã đồng cam cộng khổ của mình. Một người trong nhóm này đã trả lời phóng viên như sau: ban đầu tôi thấy ở ông ấy dáng hình của một người cha, cuối cùng thì hóa ra là dáng hình của một người cha độc ác. Tất cả bị sốc vì sự bội bạc của Salk. Thậm chí theo thời gian, Julius Joyner cho biết ông cảm thấy mình bị coi thường. Sự tủi hờn đó đã làm nứt gãy mối quan hệ giữa ông và Salk. Joyner rời phòng thí nghiệm của Salk vào năm 1957 và tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành virus học lẫn miễn dịch học. Còn với Jonas Salk thì sao? Khoảnh khắc dành hết mọi công trạng về mình đã theo ám ông ta suốt phần còn lại của sự nghiệp. Salk lập nên viện Salk chuyên nghiên cứu sinh vật, nơi mà ngày nay hàng trăm nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục làm việc để phát triển một nền khoa học vì nhân sinh. Nhưng với riêng bản thân Salk, về sau này hiệu quả công việc của ông không còn như trước nữa. Ông thất bại trong việc sáng chế vaccine phòng bệnh AIDS và còn bị đồng nghiệp xa lánh. Ông không giành được giải Nobel nào, cũng không một lần được chọn làm thành viên của tổ chức Học viện Khoa học Quốc gia danh giá. Salk mất năm 1995 mà không nhận được sự vinh danh nào về những đóng góp từ phía các đồng nghiệp. Theo lời một người quan sát khách quan, nguyên nhân thất bại của Salk nằm ở chỗ ông ta đã vi phạm những lời răn bất thành văn trong việc nghiên cứu khoa học vốn bao gồm điều anh cần chia sẻ công trạng cho người khác. Còn theo Turner, mọi người có định kiến với Sắc vì ông ta đã tạo ra ấn tượng xấu quá sâu sắc, gây bất bình với các đồng nghiệp. Năm 2005, trường đại học Pittsburgh tổ chức một sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày công bố vaccine phòng bệnh bại liệt. Tại đây, với sự tham dự của Turner, Peter Sack, nhà nghiên cứu về S, đồng thời là con trai của Jonas Sack, cuối cùng cũng khẳng định rõ rằng đây không phải là thành tựu của một người, mà là thành tựu của cả một nhóm. Gồm những con người tận tâm và tài năng, tất cả là nhờ có nỗ lực hợp tác. Có vẻ như Jonas Sack đã mắc phải một sai lầm tương tự như Frank Lloyd Wright, tự coi mình là độc tôn thay vì đặt mình trong một nhóm quan hệ tương hỗ. Vậy tại sao Sack không bao giờ thừa nhận công lao của những người cộng sự trong quá trình nghiên cứu vaccine ngừa bại liệt? Nhiều khả năng là do ông ta có sự ghen ghét và chỉ muốn bảo vệ những thành quả của mình, đúng với bản chất của những kẻ ích kỷ. Tuy nhiên, tôi tin chắc đây mới là câu trả lời thuyết phục hơn. Sắc cho rằng những cộng sự của mình không xứng đáng được vinh danh. Để lý giải cho tâm thế này, chúng ta cần một chuyến du hành tới Canada. Theo đây, những chuyên gia tâm lý đã yêu cầu các cặp vợ chồng đánh giá về mối quan hệ của họ. Hãy suy nghĩ về cuộc hôn nhân của bạn hoặc những mối quan hệ lãng mạn nhất mới xảy ra gần đây. Trong số tất cả những việc thể hiện nỗ lực duy trì mối quan hệ này, từ việc nấu bữa tối cho đến sắp xếp kế hoạch cho mau đến việc đi đổ rác và giải quyết các mâu thuẫn thường ngày, bạn đảm nhận bao nhiêu phần? Giả sử bạn cho rằng mình chịu trách nhiệm cho 55% các nỗ lực để duy trì mối quan hệ, nếu tỷ lệ của bạn là chính xác thì người bạn đời của bạn sẽ chịu trách nhiệm cho 45% còn lại, và như vậy tổng cộng đạt 100%. Trên thực tế, hai nhà nghiên cứu Michael Gross và Fior Sidoli phát hiện ra rằng cứ có 4 cặp thì có đến 3 cặp đưa ra đáp án mà tổng số phần trăm vượt xa con số 100. Những người bạn đời thường đánh giá quá mức những đóng góp của bản thân, điều này được gọi là khuynh hướng khuếch đại trách nhiệm cá nhân, cường điệu hóa sự đóng góp của mình so với người khác. Quan niệm sai lầm này đặc biệt trở thành điểm yếu của những người chỉ biết lợi ích bản thân, và nó phần nào còn bị chi phối bởi ước muốn được nhìn nhận, thể hiện bản thân dưới góc độ tích cực. Nếu nhìn nhận theo hướng này, thì ta sẽ hiểu được vì sao Jonas Salk chắc chắn không bao giờ chịu tránh xa ánh hào quang. Trong cuốn Polio, American Story, tạm dịch là Bệnh bại liệt, một câu chuyện về nước Mỹ, tác giả David Osinsky tiết lộ một trong những biệt tài của Salk là đưa bản thân mình lên trước tất cả, nhưng lại khéo léo khiến mọi người nghĩ rằng ông ta không hề mang đến danh tiếng. Rồi sau khi trưng ra biểu cảm kháng cự đã thành công thức với cánh phóng viên, nhà báo này, ông ta vẫn thỏa hiệp. Nhưng còn với một yếu tố khác, trong màn kịch của ông ta có tính vạch trần mạnh mẽ hơn, thông tin không nhất quán. Chúng ta có nhiều thông tin về những công lao của mình hơn so với đóng góp của những người khác. Chúng ta chỉ nhìn thấy những nỗ lực của mình mà quên mất rằng ta chỉ mới biết được một phần nhỏ về nỗ lực của những người khác. Do vậy, khi nghĩ về những người xứng đáng được vinh danh, chúng ta thường chỉ nhìn thấy những đóng góp của chính bản thân mình. Đây chính là lý do mà khi được yêu cầu liệt kê chi tiết những đóng góp của người bạn đời trong cuộc hôn nhân của họ, những người được hỏi thường kể ra được ít hơn con số những đóng góp của mình. Khi nhận lấy hết công lao trong việc chế tạo vaccine phòng bệnh bại liệt, Sắc hẳn còn nhớ rất rõ những gian nan khổ ải mình đã trải qua trong quá trình nghiên cứu, nhưng lại có rất ít thông tin ghi nhận sự đóng góp của những người đồng sự. Ông ta hoàn toàn không nhận thức được những gì mà Turner và các thành viên còn lại trong nhóm đã làm, và cũng không màng đến công trình nghiên cứu đã đạt giải Nobel của Anders, Robbins và Wheeler. Ở Hollywood, chỉ tính trong 4 năm từ năm 1993 đến năm 1997, đã có hơn 400 kịch bản phim có sự tranh chấp về tác quyền, và con số này chiếm khoảng 1/3 số kịch bản được gửi về cho các nhà sản xuất. Nếu bạn là một người ích kỷ chỉ biết mình, mục tiêu của bạn là phải nhận được nhiều hơn những gì đã cho đi. Điều đó khiến bạn tính toán chi li đến từng chi tiết mình đã đóng góp. Chính vì vậy, bạn dễ dàng tin tưởng rằng phần đóng góp của mình là nhiều nhất và vô tình xem nhẹ sự đóng góp của các đồng nghiệp khác. Ray Huffman, người sáng lập ra trang LinkedIn, chia sẻ, ngay cả khi có dụng ý tốt, chúng ta thường có khuynh hướng đánh giá thái quá những đóng góp của mình và xem nhẹ sự đóng góp của những người khác. Khuynh hướng khuếch đại trách nhiệm cá nhân này là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong quá trình hợp tác. Các mối quan hệ công việc bị phá hỏng khi các doanh nhân, các nhà đầu tư, những người điều hành cảm thấy rằng các đối tác không dành cho họ sự công nhận mà họ đáng được hưởng. Ước gì tôi có thể ghét anh, Thật may mắn, dù tài năng đến đâu thì CEO Major cũng đã không để bản thân mình rơi vào tình trạng của Frank Lloyd Wright lẫn Jonas Salk. Năm 1987, sau khi rời khỏi chương trình Saturday Night Live, Major bỏ trốn khỏi New York, Hoa Lệ và chuyển đến Boulder thuộc bang Colorado để chuyên tâm vào việc viết kịch bản cho bộ phim điện ảnh của Letterman. Cũng giống như là Frank Lloyd Wright, Major đã tự nhốt mình vào một thế giới riêng tách biệt với các cộng sự, nhưng ở đây có sự trái ngược hoàn toàn, đó là Major đã nhanh chóng nhận ra được rằng mình cần đến sự hỗ trợ của những người khác. Anh biết công việc của mình mang tính tương tác cao, khả năng khiến khán giả cười phụ thuộc vào một phần là sự hợp tác của những nhà biên kịch khác. Vì thế Major đã liên lạc với những cộng sự từng làm việc ở Lampoon và trong các chương trình cũ của anh từng có đóng góp, rồi mời họ tham gia vào dự án Barbie Man. Cuối cùng, bốn đồng nghiệp đã đáp lại đề nghị của Major. Một trong số bốn người này là Jack Handey, người từng tham gia đặt nền móng cho Tip Toast, một chuyên mục hài nổi tiếng nằm trong chương trình Saturday Night Live mà chính Major đã bật đèn xanh cho nó vào 3 năm trước. Major và Handey cùng nhiều cộng sự khác đã mang lại thành công vang dội cho Saturday Night Live và họ cùng nhau tiếp tục mang đến thành công cho Barbie Man. Đối chiếu giữa hai câu chuyện về CEO Major và Frank Lloyd Wright, chúng ta thấy được sự khác biệt trong nhận thức về sự thành công của nhóm những người cho đi và nhóm những người luôn muốn giành lại. Wright cho rằng ông ta có thể mang lại thiết kế của mình từ Chicago, nơi ông ta có sự hỗ trợ của một nhóm cộng sự đắc lực đến cùng Wisconsin hẻo lánh, để ông ta chỉ đơn độc một mình. Phương châm sống trong gia đình của Wright là chân lý đi ngược lại với cả thế giới, và đó là lối sống điển hình ở rất nhiều nơi trên thế giới. Theo đó, chúng ta có khuynh hướng chung túng cho những thiên tài cô độc, những người sáng tạo ra những ý tưởng có thể mê hoặc chúng ta hay thậm chí là thay đổi cả thế giới. Chúng ta tự mặc định rằng sự độc lập là một biểu tượng của sự mạnh mẽ, còn sự tương trợ lẫn nhau là dấu hiệu của sự yếu đuối. Suy nghĩ này hoàn toàn đúng với những người ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Họ tự đem mình là siêu việt và tự tách mình ra khỏi số đông, và kết cục của họ cũng giống như Bright, một sự nghiệp tụt dốc và thậm chí là thất bại. Ngược lại, những người luôn hết lòng vì người khác không hề cho rằng sự tương trợ đồng nghĩa với yếu đuối. Thay vào đó, họ coi đây là cội nguồn sức mạnh, giúp họ tận dụng hết được năng lực của mọi người để hoàn thành những công việc lớn lao và đẹp đẽ. Và cách Major hợp tác với mọi người chính là do sự ảnh hưởng mạnh mẽ của quan điểm này. Ông nhận ra rằng nếu như mình có thể đóng góp hiệu quả cho thành công chung của nhóm, thì những người khác sẽ có thể làm được tốt hơn nhiều. Vì thế, ông luôn cố gắng hỗ trợ cho các đồng nghiệp hết mức có thể. Khi còn là một biên kịch vô danh cho Saturday Night Live vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, Major hầu như luôn có mặt ở văn phòng 24/24 giờ để giúp đỡ mọi người khi họ cần. Ông đã từng giúp đỡ những danh hài như Lovis, Phil Hartman và Randy White để họ hoàn thành công việc của mình. Thậm chí khi khách mời của chương trình là một người không có được sự thu hút công chúng như những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, Major vẫn đổ nhiều công sức của mình vào khâu kịch bản và dàn dựng. Chẳng hạn như có một lần khách mời của chương trình là Jimmy Breslin, một cây bút từ đoạt giải Pulitzer và chắc chắn không phải là người của công chúng. Vậy là để tăng tính hấp dẫn cho tập này, Major đã bắt tay vào một nhà biên kịch hài khác và cùng dàn dựng một phần kịch bản mà trong đó điệp viên Zampon 007 lần đầu tiên trở thành kẻ phản diện. Có thể nói ý tưởng này đã đi trước thời đại, bởi đến hơn 10 năm sau mới lại xuất hiện một sản phẩm truyền hình nhái lại siêu phẩm Zampon và đạt thành công vang dội. Loạt phim điệp viên ăn khách Austin Powers. Còn với Major thì không, chỉ còn đơn giản là muốn làm một chiến binh tốt. Lúc mọi người tỏ ra không mặn mà đúng mức với công việc cũng chính là lúc tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm khuấy động cuộc chơi. Và Major tiếp tục cống hiến hết mình cho The Simpsons. Với chương này, Major chủ động gánh lấy phần xương sẩu nhất. Ông dành ra hàng tháng trời để tổng hợp các bản thảo nháp mà các biên kịch khác gửi về, sau đó chỉnh sửa, tái cấu trúc và có khi là viết đi viết lại để cho ra một kịch bản hoàn thiện. Đây là một nét đặc trưng rất dễ nhận ra ở những người thuộc nhóm cho trong quá trình hợp tác. Họ nhận lấy những trọng trách vì lợi ích của cả nhóm chứ không phải là theo nguyện vọng cá nhân, và nhờ thế mà chính nhóm của họ cũng tốt hơn rất nhiều. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong mọi lĩnh vực, từ các đội bán hàng cho đến tổ sản xuất hay bộ phận dịch vụ, nhóm nào có nhiều người coi trọng lợi ích của người khác hơn thì kết quả của họ luôn tốt hơn xét về cả chất lượng lẫn số lượng. Và cũng giống trường hợp của Adam Friedkin, khi lợi ích của tất cả mọi người được gia tăng thì phần dành cho từng cá nhân đó cũng tăng lên đáng kể. Như vậy thành công của Major một phần đến từ việc anh gia tăng được giá trị của tổng thể các lợi ích. Ông càng đóng góp nhiều cho chương trình thì thành công chung càng lớn. Chính thái độ cư xử không toan tính của Major đã khiến các đồng nghiệp khác phải thay đổi cách nhìn về ông. Khi đặt lợi ích của cả nhóm lên trên lợi ích của bản thân, những người thuộc nhóm cho chứng tỏ rằng mục tiêu hàng đầu của họ là tạo ra lợi ích cho cả tập thể, và tất yếu họ nhận được sự tôn trọng và nể phục từ các đồng sự. Nếu như Major ra sức đấu đá để bản thảo ý tưởng của mình được chọn để làm kịch bản cho những tập phát sóng có sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng như Madonna, các đồng nghiệp khác có thể đã coi anh là mối đe dọa đối với vị trí và sự nghiệp của họ. Nhưng chính sự cống hiến hết mình cho những chương trình không có khách mời nổi tiếng, Major đã khiến các đồng nghiệp khác cảm thấy thoải mái. Những kẻ chỉ biết có mình sẽ buông lỏng sự phòng bì, cho rằng không cần thiết phải cạnh tranh với ông. Những người dung hòa thì cảm thấy mắc nợ Major. Còn những người vì người coi Major là một trong số họ. John Payne, biên kịch của The Simpsons từ năm 1998 chia sẻ, khi bạn cần điều chỉnh hoặc viết lại kịch bản của mình, CEO là người được chào đón nhất. Anh ấy luôn đưa ra được những ý tưởng giúp cho kịch bản của bạn tốt hơn. Tất cả chúng tôi đều nể trọng và ngưỡng mộ anh. Nhưng lợi ích của hành động cư xử vì lợi ích chung của Major không chỉ có tác dụng trong việc xây dựng được sự thiện chí nơi những người khác, nó còn mang lại cho Major cơ hội thể hiện khiếu hài hước của mình mà không khiến những người xung quanh cảm thấy bất an. Thông thường những người đặc biệt có tài thường có khuynh hướng khiến người khác ghen tị với mình, qua đó tự đặt mình vào nguy cơ bị xa lánh, ghét bỏ, bị tẩy chay, lẫn bị phá hoại ngầm. Nhưng nếu những nhân tài này là những người luôn vì người khác, thì họ sẽ không còn là đích đến của mọi cảm xúc, suy nghĩ và hành động tiêu cực nữa. Thay vào đó, người cho đi sẽ luôn được đánh giá cao vì những đóng góp cho tập thể. Có thể nói CEO Major đã tạo được sự tín nhiệm đặc biệt nơi các đồng nghiệp với họ. Một khi CEO bắt đầu tranh luận, thì mọi người đều hiểu đó là do anh ấy chỉ muốn mọi thứ đâu vào đấy. Bây giờ tôi muốn đối chiếu câu chuyện giữa CEO Major với câu chuyện của Jonas Salk, tôi cần cung cấp thông tin sâu cho các bạn. Có thể nói The Simpsons đã đóng góp nhiều từ mới cho kho từ vựng tiếng Anh. Trong số những từ này, Meg chính là từ do Major sáng tạo ra. Tuy nhiên, vài năm trước, ông đã vô cùng kinh ngạc khi một nhà biên kịch của The Simpsons kể với ông kỷ niệm về tập phim mà từ Meg xuất hiện lần đầu tiên. Lý do là vì tôi chẳng nhớ gì cả. Khi hỏi Tim Long ai đã tạo ra từ Meg, ông ấy rất tự tin khẳng định rằng đó chính là CEO Major. Đến cuối cùng, cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp cũ cũng khơi lại được ký ức của Major. Lúc đó, tôi đang cố gắng nghĩ ra một từ dễ phát âm nhất. Chỉ cần hé môi và không khí tràn ra là được. Tại sao Major lại chẳng hề nhớ kỹ hơn về những đóng góp của mình, là một người luôn nghĩ cho người khác? Mối quan tâm duy nhất của ông ta là tạo ra một kết quả khiến cả tập thể hài lòng, chứ không phải là để tính chi li từng công lao về cho bản thân. Ông luôn cố gắng đưa ra nhiều câu thoại, những trò đùa hài hước nhất trong khả năng của mình để những người khác có thể dựa vào đó tham khảo, tùy nghi điều chỉnh để đưa vào kịch bản của mình. Thay vì chỉ chăm chăm vào việc tìm ra ai là người chịu trách nhiệm chính, Major chỉ quan tâm đến việc tạo ra được những kịch bản hay nhất, hoàn hảo nhất cho The Simpsons. Bản thân ông tự xem mình là cầu thủ hộ công trong đội bóng rổ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thực ra những người dung hòa cũng như những người vị kỷ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn nếu muốn nuôi dưỡng thói quen này. Hãy nhớ rằng khuynh hướng khoác đại trách nhiệm cá nhân xuất hiện bởi vì chúng ta cho rằng bản thân mình có nhiều công lao hơn so với những người khác. Yếu tố mấu chốt để cân bằng những phán đoán này là tập trung sự quan tâm đến những gì mà người khác làm được. Tất cả những gì bạn cần làm là lên một danh sách liệt kê tất cả những đóng góp của những người cộng tác với mình trước khi đánh giá những đóng góp của bản thân. Nghiên cứu cũng cho thấy khi nhân viên nghĩ về những gì ông chủ làm cho họ được trước khi tính toán những gì mình đã làm được cho ông chủ, cuối cùng họ sẽ thấy tỷ lệ đóng góp của ông chủ tăng gấp bội, từ dưới 17% lên đến trên 33%. Còn khi lập một nhóm bao gồm từ 3 đến 6 đồng nghiệp và yêu cầu mỗi người ước lượng tỷ lệ công việc mà bản thân đảm nhận, ban đầu con số tổng cộng của cả nhóm là hơn 140%. Sau khi được yêu cầu xem xét sự đóng góp của người khác trước khi đánh giá khối lượng công việc của bản thân thì tổng số giảm xuống còn 123%. Những người vị tha như Major thì làm điều này theo cách hết sức tự nhiên. Họ luôn quan tâm đến sự đóng góp của người khác. họ cũng có khuynh hướng sẽ nhận lấy trách nhiệm cho những thất bại và nhường lại công trạng cho đối tác trong trường hợp thành công, điều hoàn toàn trái ngược với những người chỉ chăm chăm đến lợi ích của cá nhân. Đây cũng chính là nguyên tắc hành xử của Major. Ông luôn đặc biệt nghiêm khắc với bản thân khi sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu, nhưng lại nhiệt tình chúc mừng và tán thưởng những người khác khi mọi việc thuận buồm xuôi gió. Không những thế, ông còn có khuynh hướng dễ dàng tha thứ cho sai lầm của những người khác hơn những sai lầm của bản thân. Khi mới chập chững vào nghề, Major từng bị sa thải khỏi chương trình Not Necessarily The News. Sau 6 tuần làm việc, 20 năm sau, Major tình cờ gặp lại người đã đuổi việc mình khi xưa và bà ấy đã hết sức xin lỗi. Khi kể lại câu chuyện này với tôi, Major cười, thật tuyệt khi mà được gặp lại bà ấy, vậy nên tôi bảo, thôi nào, hãy xem chúng ta đang ở đâu kìa chứ, tất cả đã là quá khứ rồi, và tôi đã quên nó từ lâu rồi. Với The Simpson, chính sự bao dung với người khác và nghiêm khắc với bản thân trong công việc đã giúp Major có được những ý tưởng sáng tạo và tuyệt vời nhất. Ông nói, tôi đã cố gắng tạo ra được bầu không khí thoải mái trong phòng biên kịch để mọi người đều có thể đóng góp và chấp nhận được việc kịch bản sẽ được chỉnh sửa hoặc là bị bác bỏ nhiều lần. Đây được gọi là sự an toàn tâm lý, được dùng để diễn tả niềm tin rằng bạn có thể mạo hiểm mà không bị công kích cá nhân hay là bị trừng phạt. Trong một công trình nghiên cứu, giáo sư Amy Edmondson của trường kinh doanh Harvard khẳng định rằng trong môi trường an toàn về mặt tâm lý, mọi người có thể trau dồi kiến thức và thỏa sức sáng tạo những tác phẩm thú vị, và những người luôn nghĩ cho người khác thường là người tạo ra bầu không khí này. Đó là nhờ họ tạo cho mọi người cảm giác tin tưởng khi trao đổi thông tin. John Payne nhớ lại rằng khi anh và những đồng nghiệp khác gia nhập vào nhóm biên kịch của The Simpsons, họ đã cảm thấy choáng ngợp trước những gương mặt kỳ cựu đầy tài năng, nhưng bây giờ đã giúp họ có đủ tự tin để chia sẻ ý kiến của mình. Trong quá trình chỉnh sửa lại các kịch bản thô, Major luôn cố gắng nhấn mạnh vào sự động viên về mặt cảm xúc với những người khác. Ông luôn đến xoa dịu các nhà biên kịch khi họ phải đối mặt với những thực tế là đứa con tinh thần của mình bị cắt xén, chỉnh sửa quá nhiều. Major cho biết, tôi luôn phải làm hạ hỏa những cái đầu nóng để họ bình tĩnh hơn. Có vẻ là tôi luôn biết cách xoa dịu họ, khiến họ nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác tích cực hơn. Cuối cùng, cho dù Major chính là người cắt xén và chỉnh sửa các kịch bản, thì họ đều biết rằng ông quan tâm đến họ thực lòng. Tim Long thì nói với tôi, đưa cho Major một kịch bản giống như là giao cho anh ấy một đứa trẻ vậy, và trách nhiệm của CEO là cho bạn biết liệu đứa bé ấy có khỏe mạnh hay là không. Anh ấy thật sự quan tâm đến việc viết sao cho tốt hơn và quan tâm đến cả người khác nữa. Sự bất đồng quan điểm, nếu việc vượt qua xu hướng khuếch đại trách nhiệm cá nhân giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những đóng góp của người khác, thì điều gì sẽ giúp chúng ta hỗ trợ các đồng nghiệp trong quá trình hợp tác khi mà cảm xúc đôi khi có thể bùng nổ quá mức và mỗi người thường phải nhận lấy sự chỉ trích? Việc chia sẻ công lao chính là một phần tạo ra sự thành công khi làm việc nhóm, khả năng xoa dịu những nhà biên kịch khác của Major khi tác phẩm của họ bị cắt xén, cũng như là việc tạo ra bầu không khí an toàn cho tâm lý, chính là dấu hiệu dẫn đến một bước quan trọng mà những người luôn nghĩ cho người khác thường đạt được trong quá trình hợp tác, thấu hiểu những gì ẩn sau sự bất đồng quan điểm. Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là sự bất đồng quan điểm. Tình trạng bất đồng quan điểm này xảy ra khi chúng ta có xu hướng đánh giá rất thấp mức độ ảnh hưởng của một trạng thái khắc nghiệt về mặt thể xác hay là tâm lý đến bản thân mình, đặc biệt là khi bản thân chưa từng nếm trải tình trạng đó. Ví dụ, các bằng chứng đã chứng minh rằng các bác sĩ thường cho rằng bệnh nhân của mình sẽ cảm thấy ít đau đớn hơn mức độ tổn thương thực tế. Đó là do nếu không tự mình nếm trải sự đau đớn hay là thương tổn, các bác sĩ sẽ không thể nào hiểu được cảm giác thực sự trong từng tình huống cụ thể. Trong mối quan hệ hợp tác, những người chỉ biết đến mình hiếm khi chủ động bỏ qua được những bất đồng quan điểm. Họ quá tập trung vào chính kiến của mình đến mức bỏ qua phản ứng và đánh giá của những người khác. Mặt khác, tôi cùng nhà nghiên cứu Jim Barry đã phát hiện ra rằng với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, những người vì người khác luôn bị thôi thúc làm thế nào để mang lại lợi ích cho mọi người. Vì thế họ sẽ luôn đặt mình vào vị trí của người khác trước khi quyết định. Khi biên tập lại nội dung và hình ảnh được sử dụng trong mỗi tập phim The Simpsons, CEO Major phải đối mặt với những bất đồng quan điểm bởi ông chỉnh sửa và cắt xén tác phẩm của người khác chứ không phải là của mình. Nhận thấy rằng mình sẽ không thể nào thấu hiểu được cảm giác mất mát và thất vọng của những biên kịch khác, Major tìm ra một cách thử đặt mình vào vị trí của những tác giả này và hình dung ra cảm giác của họ khi nhận được những ý kiến phê bình và kịch bản hoàn chỉnh cuối cùng với đầy những phần chỉnh sửa. Ông tìm ra phương pháp này sau một lần phát hiện ra những cảnh phim và câu từ tâm đắc của mình đã bị một biên kịch khác cắt xén không nương tay. Và chính trải nghiệm của bản thân may giờ trở nên dễ cảm thông và tế nhị hơn. Ông cũng có thể giúp người khác cảm thấy dễ chịu hơn khi họ rơi vào những tình huống căng thẳng và biết chấp nhận được những điều chỉnh của mình. Cũng giống như bây giờ, những người thuộc nhóm cho thành công sẽ thay đổi những chuẩn mực đánh giá của mình tùy theo quan điểm của người tiếp nhận sự chỉnh sửa. Tuy nhiên ở đây cần tránh một hiện tượng, đó là khi tự đặt mình vào vị trí của người khác sẽ nhìn nhận một vấn đề nào đó, chúng ta có khuynh hướng đánh giá sự việc qua lăng kính của chính bản thân. Điều này xuất phát từ nguyên nhân chúng ta thường đưa ra lời tự vấn mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu rơi vào tình huống đó. Lấy ví dụ là như khi tìm mua một quà tặng cho người khác, chúng ta thường tưởng tượng rằng mình sẽ cảm thấy thỏa mãn và phấn khích như thế nào khi nhận được món quà mà mình lựa chọn. Nhưng nó không có nghĩa là người nhận quà cũng sẽ cảm thấy điều tương tự vì sở thích của họ khác với bạn. Vậy thì nếu muốn giúp đỡ người khác một cách hiệu quả, chúng ta cần thoát ra khỏi cái tôi chủ quan của chính mình. Và câu hỏi mà bạn cần đặt ra là liệu những người tiếp nhận sẽ cảm thấy thế nào khi ở trong tình huống này? Đừng lo rằng mình không có được khả năng thiên bẩm này, bởi các nghiên cứu đã chứng minh rằng năng lực nhìn nhận và đánh giá thế giới dưới lăng kính của những người khác đã hình thành từ rất sớm trong cuộc đời chúng ta. Ở đây, xin nhấn mạnh rằng sự lưu tâm đến cảm nhận của người khác thay vì chỉ dựa vào ý muốn của bản thân chính là một trong những phẩm chất ưu việt giúp những người luôn vì người khác có được sự hợp tác thành công. Khi mới khởi nghiệp, các bạn trẻ có khuynh hướng xem những người khác là chướng ngại vật trên con đường đến thành công của bạn, nhưng quan điểm đó khiến thế giới của bạn chỉ toàn là thử thách và chông gai. Điều này thật tệ, như bạn thậm chí còn xem thành công của họ chính là sự sỉ nhục đối với bản thân, để rồi hình thành sự ganh ghét với người khác. Chuyện bạn mong muốn được khẳng định bản thân hoặc được cân nhắc trong những ngày đầu khi mới đi làm là không tránh khỏi. Bản thân CEO Major khi mới khởi nghiệp cũng đã có được những suy nghĩ như thế, nhưng rồi dần dà, ông nhận ra rằng trái đất này quả thực rất tròn và cũng rất nhỏ. Ông cảm thán: tôi đã nhận ra thế giới này thực chất rất nhỏ bé biết bao. Tính đi tính lại cũng chỉ có khoảng vài trăm nhà biên kịch cho thể loại phim hài truyền hình mà thôi. Tốt hơn là không nên xa lánh những đồng nghiệp. Dù ít nhiều gì thì công việc mà bạn đang nhận được là thông qua sự giới thiệu hay là thậm chí xuất phát từ lời truyền khẩu, nên việc giữ gìn thanh danh là rất là quan trọng. Vậy là tôi nhanh chóng học được cách xem những nhà biên kịch khác là bạn bè. Bây giờ bắt đầu trở thành nguồn hỗ trợ cho người khác. Công việc của chúng tôi không phải là cuộc chơi có qua có lại. Vì thế, nếu bạn nghe được tin tức rằng một ai đó dục trở nên nổi tiếng hay là chương trình của họ được khán giả quan nghênh và được tiếp tục sản xuất dài kỳ, thì đó là tin vui cho tất cả. Bởi điều đó cho thấy thể loại hài kịch đang có những bước tiến mới. Tiếc là không phải ai cũng được như CEO Major. Frank Lloyd Wright là một ví dụ. Không nghi ngờ gì, Wright là một thiên tài, nhưng ông ta không phải là người làm nên sự thiên tài. Thành công của Wright không giúp ích gì cho những kiến trúc sư khác, mà ngược lại, nó gây ra sự thất bại cho họ. Khi cần trao đổi với những người cộng sự, con trai của Wright đã đảm nhận việc này bởi bản thân ông ta không bao giờ chịu đứng sau người khác và cũng không hỗ trợ họ. Thậm chí, những người hành động tính toán chi li vì lợi ích cá nhân và cái tôi của Wright đã gây ra được không biết bao nhiêu thiệt hại cho chính bản thân ông ta. Nhiều khách hàng sau một vài lần cộng tác đã chuyển sang thuê mướn các cộng sự của Wright hơn là chính các nhà kiến trúc sư tài năng này. Rất nhiều người tập sự tài năng và có kinh nghiệm đã rời khỏi Wright vì cho rằng ông ta đã bóc lột và đánh cắp thành quả lao động của họ. Và nhờ vậy, một số cộng sự của Wright đã gặt hái được rất nhiều thành công đáng kể sau khi tách ra làm riêng. Ngược lại, sự thành công của CEO Major lại là một món quà đối với những cộng sự của anh. Nó được lan tỏa và chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh anh bằng cách giúp đỡ các đồng nghiệp khác ở The Simpsons. CEO Major đã giúp họ hoàn thành công việc với hiệu suất cao hơn, khiến cho hiệu quả tổng thể được nhân lên nhiều lần. Mặc dù đã rút khỏi The Simpsons vào năm 2004 và hiện tại đang dành thời gian cho cuốn tiểu thuyết đầu tay với tựa đề dự kiến là Kiss Me, Million Times or I Died, nhưng dấu ấn Major để lại vẫn còn nguyên vẹn. Banner phát biểu: tiếng nói của CEO vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn đến chương trình, và nay anh ấy đã dạy cho tôi biết rằng bạn không nhất thiết phải làm kẻ lập dị thì mới có thể dẫn đầu được. Tất cả chúng tôi đều học được nhiều từ sự hài lòng và dí dỏm của CEO, và mặc dù anh ấy không còn hiện diện ở The Simpsons nữa, có đôi khi chúng tôi vẫn tư duy theo cách nghĩ của anh ấy. Nhiều năm sau đó, Major vẫn không ngừng hỗ trợ các đồng nghiệp. Mặc dù đã đoạt 5 giải Emmy, Tim Long vẫn chưa đạt được giấc mơ được giới thiệu trên tờ The New Yorker của mình. Năm 2010, Long gửi cho Major một bản thảo nháp và Major đã nhanh chóng gửi lại phản hồi kèm theo những lời bình luận sắc sảo. Major thực sự đã đọc kỹ càng từng câu từng chữ và còn rất tử tế. Những ý kiến của anh ấy đã giúp tôi điều chỉnh được những điều mà từ trong đáy lòng tôi vẫn còn thấy bức rứt nhưng không cách nào diễn đạt được. Và sau đó, Major còn mang đến cho Tim một món quà vượt quá ngoài sự mong đợi. Ông liên hệ với một biên tập viên của tờ The New Yorker và giới thiệu với Tim Long với anh ta. Đến năm 2011, cuối cùng giấc mơ được xuất hiện trên tờ The New Yorker của Tim cũng đã thành hiện thực. Vào thời điểm Major phát hành số thứ hai của Army Man, đội ngũ cộng tác viên của ông ta đã lên đến 30 người. Tất cả họ đều làm việc không lấy tụ lao và sau đó sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió cùng với thành công của Major. Bằng chính việc mời họ cộng tác viết bài cho Army Man, Major đã giúp họ thăng hoa trong sự nghiệp. Thế nhưng Major vẫn chia sẻ rất khiêm tốn với Mike Sachs. Tôi chỉ đề nghị là những người đã khiến cho tôi cười sẽ tham gia cùng với tôi. Thực sự là tôi đã không hề nhận ra là họ sẽ trở thành những ngôi sao xuất sắc như vậy. Các bạn vừa lắng nghe chương 3 của quyển sách Cho Khế Nhận Vàng, chương 4 Tìm Ngọc Trong Cát. Sự thật và ảo tưởng khi nhận diện người tốt. Nếu đối xử với một người theo bản chất vốn có của anh ta, chúng ta sẽ khiến anh ta trở nên tồi tệ hơn. Nhưng khi bạn nhìn nhận một người như thể anh ta đã đạt đến được phần tiềm năng tốt đẹp của bản thân, thì tức là chúng ta đang khiến anh ta dần đạt đến điều đó. Johann Wolfgang von Goethe, nhà vật lý, nhà sinh học, họa sĩ và tác giả người Đức. Khi Barack Obama bước vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, một phóng viên đã hỏi rằng ứng dụng yêu thích nhất của vị tân tổng thống là gì, và ngay lập tức Obama nhắc đến iPressy 3-1 là thư viện, nguồn tin tức và kho nhạc di động của tôi. Tuy nhiên, iPressy không chỉ là cái tên của một phần mềm mà nó còn xuất phát từ tên của Receive Love. Không ai trong số những người quen biết đến Love có thể nghĩ đến một ngày tên ông trở thành nguồn cập nhật tin tức bất ly thân của tổng thống Obama. Love là một vận động viên cừ khôi tại trường đại học Duke, một ngôi sao toàn năng ở cả hai môn bóng, bầu dục và bóng rổ. Tuy nhiên, 2 năm sau ngày tốt nghiệp, con đường đến với giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NFL của Love vẫn lận đận và anh quyết định giải nghệ để sang một hướng khác. Tốt nghiệp chuyên ngành khoa học chính trị và chính sách công tại đại học, Love xin được một vị trí thực tập ở quốc hội. Với thành tích thể thao ấn tượng hồi còn đi học và một số kinh nghiệm làm thêm, cuối cùng Love cũng được nhận vào làm ở bộ phận văn thư trực thuộc Thượng viện của Obama. Cũng chính trong năm này, chàng trai trẻ 26 tuổi Reggie Love được điều chuyển từ bộ phận văn thư lên làm cận vệ và thậm chí là trợ lý riêng của Obama. Love làm việc 18 tiếng mỗi ngày và đã bay hơn 1.400.000 km đường cùng với tổng thống trong các chuyến công du. Obama cho biết khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, luôn giữ được sự tập trung cao độ dù chỉ ngủ rất ít, quả là một niềm cảm hứng. Cậu ấy am tường tất cả mọi công việc. Khi Obama đắc cử tổng thống, một sĩ quan cận vệ đã nhấn mạnh Love là người chịu trách nhiệm về sự an nguy của tổng thống. Còn theo lời của một phóng viên thì Love nổi tiếng nhờ sự tử tế với mọi người, điều vốn rất hiếm gặp trong cuộc sống này. Và thập kỷ trước đây, tại quê nhà của Love ở North Carolina, một người phụ nữ tên là Beth Trainham đã quyết định quay lại trường học để theo đuổi ước mơ học vấn của mình. Lúc ấy, Beth mới bước sang tuổi 30 và các con số không phải là thế mạnh của cô. Cô ấy thậm chí còn không biết cách xem giờ đồng hồ cho đến tận năm học lớp 3. Và trong những năm học trung học, Beth chẳng bao giờ qua được các kỳ thi toán nếu không có sự giúp sức của bạn trai. Ngay cả khi đi làm, Beth vẫn phải đánh vật với những số liệu. Khi đến kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán CPA, Beth đã chắc mẩm rằng mình sẽ rớt. Bên cạnh việc gặp rắc rối với các con số, Beth còn gặp một vấn đề khác, sự eo hẹp thời gian. Cô còn phải chăm sóc 3 đứa con ở nhà, với 2 trong số chúng đang ở tuổi tập đi và cùng mắc bệnh thủy đậu trong suốt 2 tuần, mẹ chúng chuẩn bị đi thi lấy bằng CPA. Thời điểm tồi tệ nhất là khi Beth phải dành cả cuối tuần để cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức về nghiệp vụ hoạch toán quỹ trợ cấp và rồi sau 3 ngày cô cảm thấy mình chẳng hiểu gì, thậm chí còn tệ hơn cả khi mới bắt đầu học. Thế nhưng Beth vẫn đi thi dù không thực sự tự tin vào năng lực của mình. Và một buổi sáng tháng 8 năm 1992, điện thoại của Beth đổ chuông. Giọng nói ở đầu dây bên kia thông báo rằng Beth đã đoạt huy chương vàng trong kỳ thi CBA của bang North Carolina. Cho rằng đó là một trò đùa cợ của một người bạn nào đó, Beth đã gọi lại cho hội đồng bang để xác minh lại xem thông tin trên. Và thật bất ngờ, chẳng có trò đùa nào ở đây cả. Beth đúng là thí sinh có số điểm cao nhất trong kỳ thi CBA tại North Carolina trong đợt thi đó. Beth thậm chí đã phải ngỡ ngàng khi nhận được một tin tốt lành khác. Cô là một trong 10 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi CBA và được trao giải Alisa Questel, vượt qua 136.525 ứng viên đến từ mọi vùng miền trên khắp nước Mỹ. Hiện nay, Beth là một trong những đồng sự rất có uy tín trong công ty kế toán Hirsch, Bisman & Gobson, LLC. Cô từng được vinh danh là một trong 25 chuyên gia tài chính có ảnh hưởng nhất, cũng như một trong 25 người phụ nữ xuất sắc nhất trong lĩnh vực này ở vùng Research Triangle nổi tiếng của bang North Carolina. Dĩ nhiên, Beth Trayum và Resi Love đã hướng cuộc sống của mình theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, song ở họ vẫn có những điểm chung. Ngoài sự thành công trong sự nghiệp và là đồng hương ở North Carolina, giữa họ còn có cùng một sợi dây liên kết, một người đàn ông tên là C.C. Skinner, một huyền thoại sống ngay giữa thời đại của chúng ta. Skinner giảng dạy môn kế toán, nhưng nếu chỉ coi ông ta là một giáo sư kế toán thì chưa đánh giá hết được những gì ông ta đã làm. Thoạt nhìn, Skinner cũng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường với làn da trắng, mái tóc trắng và rất hâm mộ danh ca nhạc rap 50 Cent. Mặc dù Skinner được coi là một thiên tài với những con số, chúng ta không thể nào trông đếm được hết mức độ ảnh hưởng của ông ta đối với các sinh viên. Skinner là một trong số ít những người giáo viên hiếm hoi khiến hai trường đại học Docker và Đại học North Carolina UNC phải bỏ qua mối hiềm khích để cùng mời ông về công tác song song ở hai nơi. Ông đã giành được hơn 24 giải thưởng quan trọng vì những thành tích trong quá trình giảng dạy, bao gồm 14 giải thưởng của UNC, 6 ở Duke và 5 ở trường Đại học Công lập North Carolina. Trong sự nghiệp của mình, Skinner đã đứng trên bục giảng của hơn 600 lớp học và dẫn dắt hơn 35.000 sinh viên. Chính nhờ những năm tháng nhiệt thành đầu tư vào từng lứa sinh viên đó, Skinner đã tôi luyện được một năng lực tuyệt vời, con mắt nhìn ra những tố chất tiềm năng ở mỗi người. Năm 2004, Resi Love ghi danh theo học lớp nghiệp vụ kế toán của Skinner ở Duke. Đó là một khóa học mùa hè mà Love cần phải vượt qua, trong khi những giáo sư khác hẳn sẽ coi thường Love vì anh chỉ là một anh chàng vai u thịt bắp, thì Skinner đã nhìn ra được những tiềm năng khác ngoài năng lực thể thao của anh chàng này. 12 năm trước nữa, sau kỳ thi CBA, Beth Trayum tìm gặp Skinner và báo cho ông biết trước về bài thi tệ hại của mình. Beth khẳng định rằng mình chắc chắn sẽ trượt, nhưng Skinner lại tỏ ra rất lạc quan và cam đoan nếu em trượt thì tôi sẽ thanh toán khoản vay thế chấp cho em. Và một lần nữa Skinner lại trúng, và ông không chỉ đúng với mỗi trường hợp của Beth. Mùa xuân năm đó, hai người xếp thứ hai và thứ ba trong kỳ thi CBA của North Carolina cũng là học trò của ông. Sinh viên của Skinner đã vượt qua 3.396 thí sinh khác để giành cả ba vị trí cao nhất trong kỳ thi CBA. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bang North Carolina khi một trường đại học thâu tóm toàn bộ huy chương của kỳ thi. Tính tổng cộng, có hơn 40 sinh viên của Skinner đã đạt được những vị trí cao nhất trong top 3 tại các kỳ thi CBA. Không những thế, ông còn có biệt tài trong việc chỉ ra tiềm năng sư phạm ở một số người thuộc thế hệ trẻ. Có hơn 36 sinh viên của Skinner đã nói bước ông trở thành giảng viên tại các trường đại học uy tín. Vậy làm sao ông có thể nhận diện ra được những tố chất nơi từng con người? Trong chương này, tôi sẽ phân tích để chỉ ra được những yếu tố khiến những người vị tha có thể nhận diện và khai thác tối đa tiềm năng của người khác. Cùng với việc lần theo những bí quyết của Skinner, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức tìm kiếm của các chuyên gia săn lùng tài năng thể thao, nguyên nhân tại sao nhiều người rốt cuộc lại đầu tư quá nhiều vào những ứng viên ít tiềm năng, cũng như những điều mà các ngôi sao âm nhạc nổi tiếng chia sẻ về những người thầy đầu tiên của họ. Tìm kiếm ngôi sao. Trước hết, chúng ta cần phải tìm về một nghiên cứu kinh điển do giáo sư tâm lý Robert Rosenthal của Đại học Harvard và hiệu trưởng Lior Jacobson của một trường tiểu học ở San Francisco phối hợp thực hiện. Trong nghiên cứu này, với 18 lớp học khác nhau, các học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 5 được yêu cầu làm một bài kiểm tra năng lực nhằm tập trung đánh giá kỹ năng diễn đạt và lập luận của các em. vốn là tiền đề cơ bản để phát triển các kỹ năng học tập và giải quyết tình huống sau này. Rosenthal và Jacobson đã chia sẻ kết quả kiểm tra này cho các giáo viên, khoảng 20% số học sinh có tiềm năng trở thành những nhân tài trong tương lai. Mặc dù hiện tại chúng không có biểu hiện gì vượt trội, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy rằng những học sinh này sẽ thể hiện sự phát triển trí tuệ vượt bậc trong những năm tháng sau này. Và những tiên đoán dựa trên kết quả bài kiểm tra đó đã thành hiện thực. Một năm sau, các em học sinh này lại được yêu cầu làm bài kiểm tra năng lực, và những học sinh nằm trong nhóm được khoanh vùng từ trước thực sự đã vượt qua tất cả những bạn học còn lại. Chúng đạt mức điểm IQ trung bình là 12, trong khi mức điểm trung bình của bạn bè trong lớp chỉ là 8, chênh lệch điểm IQ của những học sinh tiềm năng ở khối lớp 1 và lớp 2 so với bạn bè cùng lớp lần lượt là 15 và 10 điểm. Hai năm sau, những em này vẫn thể hiện sự vượt trội so với các bạn học khác, và kiểm tra trí tuệ đã thành công trong việc xác định ra được những học sinh có tư chất hơn người. Những em học sinh này thông minh hơn, tức nắm bắt vấn đề tốt và nhanh hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Dựa trên những kết quả này, dường như ta có thể kết luận rằng trí thông minh là yếu tố cơ bản tạo nên sự khác biệt của những học sinh nằm trong nhóm có triển vọng tỏa sáng. Nhưng thực ra không phải vậy, hoặc chí ít, ngay từ đầu trí thông minh đã không phải là yếu tố quyết định. Tại sao vậy? Những học sinh được xác định là có triển vọng thật sự không đạt điểm cao hơn hẳn các bạn khác trong bài kiểm tra năng lực đầu tiên của Harvard. Tất cả là do Rosenthal đã chọn lựa ngẫu nhiên. Nghiên cứu này được thực hiện để tìm ra xem điều gì sẽ xảy ra với học sinh khi giáo viên tin tưởng rằng các em có thể trở thành những con người xuất sắc. Vậy nên Rosenthal đã chọn ngẫu nhiên khoảng 20% số học sinh của từng lớp và đưa các em vào nhóm có tiềm năng cao, còn 80% còn lại đặt vào nhóm đối chứng. Trên thực tế, những học sinh thuộc nhóm có tiềm năng cao chẳng có gì nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở suy nghĩ của các giáo viên. Chính niềm tin của giáo viên đã góp phần khiến những dự báo trên giấy tờ trở thành sự thật. Khi họ mặc định rằng những học sinh của mình có tố chất phát triển, họ sẽ đặt những kỳ vọng cao vào sự thành công của các em. Từ đó các giáo viên sẽ tự động dành ra nhiều thời gian và công sức hơn để hỗ trợ học sinh, khích lệ để các em cảm thấy tự tin hơn, đồng thời giúp đỡ nhiều hơn về mặt học tập và về sự phát triển toàn diện. Các giáo viên sẽ giao tiếp với các học sinh mà họ cho là có tiềm năng một cách ấm áp hơn, giao cho chúng nhiều nhiệm vụ có tính thách thức hơn, kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên hơn, cũng như đưa ra nhiều ý kiến nhận xét hơn. Nhiều thí nghiệm khác đã tái tạo lại chuỗi hiệu ứng này và kết quả cho thấy sự kỳ vọng của giáo viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng với sự tiến bộ trong thành tích học tập của cả những học sinh trung bình, yếu và những em cá biệt. Trong một bài tổng kết đánh giá lại những nghiên cứu này, hai nhà tâm lý Lee Jepsen và Ken Harper đã kết luận như sau. Một cách vô thức, chính những nhà giáo dục đã khiến các dự báo trở thành sự thật trong môi trường học đường. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng ở giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển trí tuệ. Vậy nên về sau này, một nhà nghiên cứu tên là Duff Aden cũng tiến hành một thí nghiệm tương tự, song đối tượng nghiên cứu lại là binh sĩ trong biệt đội tự vệ Israel IDF. Aden đã đặt câu hỏi rằng liệu sự vô thức khiến những lời dự báo thành sự thật này có áp dụng được đối với những người trưởng thành, với cách thức tiến hành lẫn việc lựa chọn ngẫu nhiên những đối tượng tiềm năng hoàn toàn tương tự như thí nghiệm của Rosenthal. Kết quả là Aden thu được cũng không có gì khác biệt. Chính thái độ hỗ trợ tận tình của những vị chỉ huy đã thúc đẩy nhóm tiềm năng cảm thấy tự tin hơn, khai mở và cổ vũ họ phát huy được hết mình, đạt đến những thành tích tốt hơn. Điều này cho thấy rằng niềm tin của những người lãnh đạo chính là chất xúc tác để biến những dự báo thành hiện thực trong nhiều lĩnh vực, chứ không riêng gì môi trường quân đội. Nhà nghiên cứu quản trị học Ryan McNutt đã thực hiện một phân tích tổng kết toàn diện với 17 nghiên cứu khác nhau thực hiện với gần hơn 3.000 nhân viên đang làm việc cho rất nhiều tổ chức khác nhau, từ ngân hàng đến các doanh nghiệp bán lẻ cho đến nhà máy sản xuất. Nhìn chung, khi những người quản lý ngẫu nhiên chọn ra một nhân viên mà theo họ là có tiềm năng phát triển, những người này sẽ thực sự tỏa sáng. McNutt kết luận rằng những yếu tố can thiệp này có thể tạo ảnh hưởng lớn đến thành tích của nhân viên. Ông cũng khuyến khích đội ngũ lãnh đạo nên ý thức được sức mạnh và mức ảnh hưởng mà họ có thể đạt được trong các trường hợp A. thực sự quan tâm và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của nhân viên, và B. có những hành động hỗ trợ người khác và truyền đi thông điệp về niềm tin ấy nhằm tiếp thêm động lực, sự cố gắng và khích lệ họ phát huy hết khả năng của bản thân. Một số nhà quản lý và giáo viên đã lĩnh hội được thông điệp này theo cách tự nhiên và không báo trước. Họ xem mọi đối tượng đều có tiềm năng phát triển. Riêng với những người vị kỷ thì điều này rất hiếm xảy ra. Lý do là vì họ tự mặc định là hầu hết những người xung quanh đều vị kỷ như họ. Thế nên họ đặt sự kỳ vọng ở mức rất thấp đối với người đồng nghiệp hoặc cấp dưới của mình. Chính sự kỳ vọng thấp này đã tạo ra được một vòng tròn luẩn quẩn, trói buộc và hạn chế sự phát triển cũng như động lực phấn đấu của người khác. Ngay cả khi bị khả năng hoặc tinh thần nỗ lực của một người nào đó chinh phục, những người thuộc nhóm nhận vẫn coi đây là một mối đe dọa. Vì thế, họ sẽ không sẵn lòng giúp đỡ và tạo cơ hội để người này phát triển. Kết quả là những người vị kỷ sẽ không tài nào có được những hành động hỗ trợ, khích lệ lòng tin và sự phát triển của đồng nghiệp hoặc cấp dưới. So với những người thuộc nhóm cho, những người trung hòa được trang bị tốt hơn trong việc hiện thực hóa những niềm tin mang tính dự báo. Nguyên tắc của nhóm này là trao đổi lợi ích. Vì thế, nên khi một đồng nghiệp hoặc cấp dưới nào đó bộc lộ tiềm năng phát triển, họ sẽ đáp lại bằng cách hỗ trợ, khích lệ và tạo điều kiện để những người này phát huy hết khả năng của mình. Nhưng sai lầm của những người dung hòa là việc họ thường chờ đợi, cho đến khi nhận diện được thêm tiềm năng phát triển của người khác. Do khuynh hướng cầu toàn, họ thường chờ đợi cho đến khi có bằng chứng chắc chắn về triển vọng phát triển của một ai đó. Kết quả là họ bỏ lỡ cơ hội để biến những người ban đầu không có biểu hiện gì nổi trội thành những người ngôi sao thực sự. Còn những người thuộc nhóm cho sẽ không chờ đợi thụ động như vậy. Họ có xu hướng tin tưởng một cách lạc quan vào tiềm năng của người khác. Vậy nên, khi ở vai trò của người lãnh đạo, người quản lý trực tiếp, người hướng dẫn, họ sẽ tự hướng mình vào nhiệm vụ phát hiện tố chất tiềm ẩn của mọi cá nhân. Coi đó là những viên ngọc thô chưa được mài dũa. Đây chính là lý do khiến CZ Scander có thể đào tạo ra nhiều học viên xuất sắc. Ông không sở hữu khả năng phát hiện ra thiên tài. Phương pháp của ông rất đơn giản. Coi mọi người đều là những cá nhân tài năng và cố gắng giúp họ phát huy hết năng lực của mình. Với Scander, mỗi sinh viên khi bước vào lớp học của ông đều là một viên ngọc thô chưa qua mài dũa. Nhờ vậy, ông nhìn thấy được những tiềm năng ở nơi mà người khác không ngờ tới và vô tình giúp những viên ngọc này có cơ hội tỏa sáng. Mài dũa những viên ngọc thô. Vài năm trước, Brian Barnard, người sở hữu một bằng tiến sĩ, hai chứng chỉ hạch nghề kế toán, chứng chỉ CPA và 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, từng tiến hành một nghiên cứu. Theo đó, một công ty nằm trong nhóm Big Four của ngành kế toán kiểm toán thế giới, gồm Deloitte, KPMG, Ernst & Young và Price Waterhouse Coopers vừa tuyển dụng 72 kiểm toán viên mới. Một nửa trong số họ được chọn ra ngẫu nhiên và được thông báo rằng họ có nhiều tiềm năng để thành công. McNutt đã đọc hồ sơ xin việc của những kiểm toán viên nằm trong nhóm có tiềm năng được lựa chọn ngẫu nhiên. Sau đó, ông gặp trực tiếp từng người một và nói với họ rằng họ đã vượt qua bộ vòng tuyển dụng khắt khe, rằng ban giám đốc đặt rất nhiều kỳ vọng vào họ và họ hoàn toàn có khả năng vượt qua mọi thử thách để tiến tới thành công. 3 tuần sau đó, McNutt gửi cho mỗi người trong nhóm một bức thư nhấn mạnh lại thông điệp này. Trong vòng 1 tháng, những kiểm toán viên nhận được sự khích lệ của McNutt thể hiện thành tích xuất sắc hơn hẳn những người trong nhóm đối chứng vốn chưa từng gặp mặt McNutt hoặc không nhận được lá thư nào từ ông. Và điều này vẫn đúng bất kể bảng điểm ở đại học và kết quả bài kiểm tra trí thông minh của họ như thế nào. Năm 1985, một sinh viên của Scander tên là Barry Arcuri tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ CPA. Thành tích học tập của cô không mấy ấn tượng và cô không vượt qua kỳ thi ở lần đầu tiên. Vài ngày sau đó, cô nhận được một bức thư từ Scander. Ông đã gửi thư đến từng sinh viên tham dự kỳ thi đó, chúc mừng những người đã lấy được chứng chỉ CPA và động viên những người thất bại. 25 năm trôi qua, Barry vẫn cất kỹ bức thư này, trong đó có đoạn viết: "Chồng em, gia đình và bạn bè em yêu thương em bởi vì chính vẻ đẹp mà em đã tạo ra cho mình, chứ không phải là việc kết quả của kỳ thi này. Hãy nhớ lấy điều đó, hãy tập trung vào kỳ thi tháng 11 tới, hãy tập trung ôn luyện. Tôi luôn mong em đạt được điều tốt nhất. Em sẽ vượt qua kỳ thi này, Mary. Trong các bài kiểm tra tôi đều viết rằng, mục đích chính đã được thành toàn với sự chuẩn bị cho kỳ thi này của bạn. Thành công không nói lên giá trị của một con người, mà là các nỗ lực." Kết quả là Barry vượt qua kỳ thi trót lọt và lấy bằng CPA năm 1987, 2 năm kể từ lần đầu đi thi. Giờ đây Marie đã là chủ của hai đại lý phân phối xe hơi Lexus. Cô chia sẻ, kiến thức kế toán và kỹ năng đọc các báo cáo tài chính đã phát huy tác dụng, nhưng có một điều còn quan trọng hơn cả những kiến thức mà CZ đã truyền thụ. Chính thầy đã giúp tôi có được sự quyết tâm, say mê và lòng kiên trì. Những lời động viên khích lệ của thầy khiến tôi nhận ra rằng điều làm nên giá trị của bản thân là sự kiên trì, nỗ lực, chứ không phải là việc tôi có vượt qua kỳ thi đó hay không. Thông qua nghiên cứu của McNatt lẫn câu chuyện về lá thư của Skander, chúng ta rút ra kết luận rằng những kế toán viên sẽ phát huy hết khả năng của mình khi họ nhận được những lời khích lệ, động viên. Không dừng lại ở đây, nếu so sánh với mô hình cơ bản mà hầu hết các công ty đang áp dụng nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo, chúng ta sẽ thấy phương pháp tiếp cận của Skander là hoàn toàn trái ngược. Mô hình thường được các công ty sử dụng là xác định những người có tố chất trước, rồi sau đó đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ và cung cấp cho những người này các nguồn lực cần thiết để họ khai thác hết tiềm năng của bản thân. Và để xác định xem đâu là những nhà lãnh đạo tiềm năng, hàng năm mỗi công ty đã tiêu tốn hàng tỷ đô la cho việc chọn lựa và đánh giá các ứng viên. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra đối với khâu tìm kiếm tài năng trong các lĩnh vực khác. Trong nhiều năm, các nhà tâm lý học tin rằng trong bất cứ lĩnh vực nào, thành công phụ thuộc trước hết vào tài năng, sau đó mới đến sự nỗ lực. Để bồi dưỡng được những vận động viên nổi tiếng hay những siêu sao âm nhạc, các chuyên gia đều tìm kiếm những người sở hữu những tố chất nhất định và sau đó đào tạo, huấn luyện họ. Nhưng những năm gần đây, các chuyên gia tâm lý dần nhận ra cách tiếp cận này đang dần lạc hậu. Một loạt các nghiên cứu mới đã đưa ra được những bằng chứng thuyết phục, khẳng định rằng sở thích hay mối quan tâm có thể là bệ phóng cho tài năng. Trên thực tế, động lực mới là nguyên nhân đầu tiên thúc đẩy chúng ta phát triển năng khiếu của bản thân. Không dừng lại ở đây, trong những năm 60 của thế kỷ trước, một nhà tâm lý học tiên phong tên là Raymond Cattell đã đề ra lý thuyết bồi dưỡng trí thông minh. Ông nêu quan điểm rằng sở thích là yếu tố kích thích con người bỏ ra thời gian và công sức để phát triển những kỹ năng và kiến thức về lĩnh vực mà mình quan tâm. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, nhà tâm lý học Benjamin Blum đã tiến hành một nghiên cứu tạo bước ngoặt với đối tượng là các ngôi sao âm nhạc, các nhà khoa học và các vận động viên hàng đầu thế giới. Nhóm nghiên cứu của Blum đã phỏng vấn 21 nghệ sĩ dương cầm thuộc các dàn nhạc giao hưởng lớn, những người đã lọt vào chung kết những cuộc thi danh giá nhất thế giới. Khi bắt đầu tìm hiểu về ấn tượng đầu tiên của những nghệ sĩ này đối với âm nhạc, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng họ hoàn toàn không phải là những người có tài năng thiên bẩm. Họ cũng hoàn toàn không hề đạt đến mức xuất chúng và cũng không giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở tuổi thiếu nhi. Vinh quang họ có được khi trưởng thành là nhờ những sự khổ luyện miệt mài không ngừng nghỉ. Trong cuốn sách Oliers, Malcolm Gladwell đã đề cập đến một nghiên cứu của nhà tâm lý học Anders Ericsson. Theo nghiên cứu này, để thành thạo trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần luyện tập kiên trì trong khoảng 10.000 giờ. Nhưng đâu là yếu tố đầu tiên thôi thúc chúng ta duy trì việc luyện tập trong một khoảng thời gian dài đến vậy? Đã đến lúc những người hết lòng vì người khác xuất hiện. Khi tiến hành phỏng vấn những nghệ sĩ nổi tiếng này và cha mẹ của họ, nhóm nghiên cứu phát hiện ra một điểm gây bất ngờ. Giáo viên đầu tiên của những nghệ sĩ này cũng không phải là những bậc thầy âm nhạc. Đa số đều học những bài học vỡ lòng với các thầy, cô giáo sống ngay trong khu phố của họ. Và khi nói đến người thầy đầu tiên của các nghệ sĩ dương cầm, cả bản thân họ và cha mẹ đều liên tục nhấn mạnh một đặc điểm. Những giáo viên này đều rất tử tế, đầy sự quan tâm và kiên trì. Nguyên nhân thôi thúc những đứa trẻ đến lớp học đàn là vì người thầy đầu tiên đã tạo cho họ cảm giác âm nhạc là một điều thú vị và vui vẻ. Chính những người thầy đầu tiên hết lòng vì người khác này đã thắp lửa đam mê cho học trò của mình để sau này chúng trở thành những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Điều tương tự cũng xảy ra với các ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới khi phỏng vấn 18 tay vợt Mỹ từng nằm trong nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù những huấn luyện viên đầu tiên của họ không phải là những chuyên gia xuất sắc, những người này luôn đối xử tốt với lũ trẻ và điều mà những người thầy đầu tiên này mang đến là sự thúc đẩy để đứa trẻ dần cảm thấy yêu thích môn quần vợt và sẵn sàng dành thời gian để tập luyện. Ở cương vị là một người lãnh đạo và là người hướng dẫn, những người hết lòng vì người khác luôn kháng cự lại xu hướng tìm kiếm các tài năng trước. Bằng cách xác định rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành ngôi sao, họ tập trung vào việc tạo ra động lực cho tất cả, qua đó giúp hình thành nên sức chịu đựng bền bỉ, có đam mê và quyết tâm để theo đuổi những mục tiêu dài hơi. Nghiên cứu của chuyên gia tâm lý Angela Duckworth cho thấy rằng vượt qua cả yếu tố thông minh và năng khiếu thiên bẩm, những người bền bỉ nhờ vào sự khao khát, khả năng tập trung và những nỗ lực của mình sẽ đạt được những thành tích tốt hơn. Chuẩn tướng Tom Condit, đồng thời là một nhà tâm lý, cựu trưởng khoa khoa học hành vi và thuật lãnh đạo suốt 12 năm tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ cho biết, sự kiên trì là một yếu tố đặc biệt quan trọng, quả như Gio Anders đã viết trong cuốn Cuộc tìm kiếm hy hữu, bạn không thể đánh giá thấp những động lực. Dĩ nhiên, năng khiếu thiên bẩm cũng là yếu tố đáng xem xét, nhưng một khi bạn có trong tay rất nhiều ứng cử viên tiềm năng, sự bền bỉ trở thành một yếu tố quan trọng để đánh giá xem mỗi người có thể tiến gần đến việc phát huy hết tiềm năng của bản thân thế nào. Đó cũng là lý do tại sao những người hết lòng vì người khác sẽ dành nhiều sự quan tâm cho những người kiên trì, nơi mà tâm huyết của những người cho đi hết lòng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng và ý nghĩa nhất. Cùng với việc đầu tư thời gian để khích lệ những người bền bỉ, những người hết lòng vì người khác như Skander sẽ cố gắng rèn giũa cho người khác thói quen kiên trì ngay từ lúc mới bắt đầu. Một trong những bí quyết cơ bản để nuôi dưỡng đức tính kiên trì là giao các nhiệm vụ thú vị và có thể tạo ra động lực phấn đấu hơn. Trong nghiên cứu của Lâm, người thầy đầu tiên của những ngôi sao thể thao hay âm nhạc xuất sắc đều có những người hết lòng vì người khác. Họ là những người yêu trẻ em và thường tưởng thưởng chúng bằng những lời khen ngợi, những dấu hiệu thừa nhận sự nỗ lực của chúng, hoặc thậm chí là kẹo khi chúng làm được một điều gì đó. Họ luôn biết cách khuyến khích, họ rất nhiệt tình và tận tụy, họ luôn tìm mọi cách để phát huy hết khả năng của mỗi đứa trẻ. Nhiều lúc, họ đối xử với chúng như người bạn trong gia đình. Có lẽ điều tuyệt diệu nhất mà họ đã làm được là biến những bài học đầu tiên của lũ trẻ thành những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất cuộc đời chúng. Những mô tả này hoàn toàn phù hợp với Skander. Từ đầu, ông có vẻ hoàn toàn phù hợp với công việc kế toán, với lối sống cực kỳ có tổ chức, chính xác về mặt giờ giấc và hết lòng tận tụy vì công việc. Nhưng nếu bước vào lớp học của ông, bạn sẽ thấy một khía cạnh khác của con người ông. Với sở thích đa dạng và khả năng tạo không khí của mình, ông đã biến các buổi học thành một hành trình thú vị, lôi cuốn sinh viên tham gia. Buổi học bắt đầu với 4 bài hát, thưởng kẹo cho những sinh viên có câu trả lời đúng và giành nhất, cho mọi người chơi các câu đố vui về âm nhạc. Skander giải thích, nếu bạn muốn thu hút khán giả, bạn phải hiểu được thế giới và cuộc sống của họ, loại nhạc mà họ nghe, thể loại phim họ thích xem. Đối với hầu hết đám trẻ này, kế toán là một môn học tẻ nhạt. Nhưng khi họ nghe tôi nhắc đến User hay là Cyclodin, họ sẽ tự nhủ rằng, chà, có đúng là cái ông già tóc bạc bụng vệ kia vừa nói về điều đó không nhỉ? Và lúc đó, bạn có được họ rồi đấy. Bằng cách biến lớp học kế toán trở nên sinh động và thú vị, Skander tin tưởng rằng các sinh viên của mình sẽ đầu tư thời gian và công sức cần thiết để nắm vững các nguyên tắc kế toán, và Tracy Love đã đạt được điểm A cho môn học của Skander. Đồng thời, luôn khắc sâu trong lòng mình hình ảnh, kỷ niệm về những gì mà người thầy này đã làm cho mình với sự biết ơn vô hạn. David Mons, một học trò cũ của Skander và hiện đang làm việc ở Google, thì nhận xét, thầy Skander luôn nhiệt tình dốc hết sức để giúp đỡ tất cả mọi sinh viên và mọi người mà thầy gặp. Thầy luôn cố gắng để khiến bất cứ ai thầy biết cảm thấy họ thật sự đặc biệt. Lãng phí tiền cho những kẻ bất tài. Vậy là nhờ luôn nhận thấy tiềm năng ở xung quanh mình, những người hết lòng vì người khác từng bỏ ra nhiều thời gian để khuyến khích và bồi dưỡng để mọi người có thể phát huy hết khả năng. Nhưng không phải lúc nào sự vị tha cũng nhận được kết quả mong đợi. Một số ứng viên thiếu các năng lực cơ bản cần thiết, một số thì lại không thể duy trì được sự say mê hoặc giữ vững sự kiên trì cần thiết để theo đuổi thành công. Bản thân một người vị tha tuyệt vời như Skander cũng từng gặp gỡ trường hợp như vậy. Sau 3 lần nỗ lực giúp đỡ để rồi thất bại thảm hại, ông đành phải khuyên một người học trò của mình nên lựa chọn một hướng đi khác. Tất nhiên, chuyện gì cũng có ngưỡng giới hạn của nó, song vấn đề đặt ra ở đây là nếu tình huống này xảy đến cho một người vị kỷ hoặc thuộc nhóm du hòa, họ có chấp nhận bỏ cuộc sống hơn nhằm tiết kiệm thời gian cho cả mình và đối tượng được đầu tư kia? Và liệu những người hết lòng vì người khác có đang đầu tư quá mức cho những người có tựa sự đam mê nhưng lại thiếu khả năng? Làm cách nào họ có thể hướng sự tập trung của mình vào những người thực sự có tiềm năng phát triển, đồng thời tránh tiêu tốn thời gian vô ích cho những người không triển vọng? Để tìm ra câu trả lời, cách tốt nhất là tìm đến môn bóng rổ, nơi giải đấu NBA, National Basketball Association, hàng năm vẫn tổ chức sự kiện tuyển chọn để 30 đội bóng rổ nhà nghề trong khuôn khổ NBA tìm ra các ứng cử viên tiềm năng cho đội bóng của mình. Hiển nhiên, sự kiện này cũng là nơi các chuyên gia tìm kiếm tài năng được thử thách và mài dũa năng lực nhìn người của mình trên một sân chơi đẳng cấp quốc tế. Tu Inman, quả cổ của đội Portland Trail Blazers, đã nhớ đến như là một người đứng sau hai sai lầm tệ hại nhất trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, NBA. Đó là trung phong Latrell Martin vào năm 1972 và trung phong Sam Bowie vào năm 1984 đã lựa chọn ra Latrell Martin. Inman đã bỏ qua hai tân binh mà sau này đều trở thành những huyền thoại của làng bóng rổ nhà nghề, Bob McAdoo và Julius Erving. Còn với trường hợp của Sam Bowie, Inman đưa ra quyết định và chấp nhận đánh đổi việc đưa về một chàng tân binh mà giờ đây tên tuổi của người này đã gần như trở thành một biểu tượng gắn liền với một bóng rổ, Michael Jordan. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần phải nhìn bức tranh về Stu Inman và một câu chuyện tuyển chọn tài năng bóng rổ này ở một góc độ rộng lớn hơn. Vào năm 1984, Inman cũng nhận ra được tố chất của Jordan. Nhưng Blazers khi ấy đã có hai hậu vệ công rất mạnh, trong khi lại đang thiếu một trung phong. Vì lẽ này, Inman mới chọn Sam Bowie. Mặt khác, không chỉ với Inman mà với bất cứ người chịu trách nhiệm lựa chọn cầu thủ trẻ nào, công việc này không khác gì một canh bạc mà ngay cả những vị quản lý và huấn luyện viên lão luyện nhất cũng có thể mắc sai lầm. Điều đáng nói ở đây là Blazers đã giữ lại hai cầu thủ không cần thiết này quá lâu. Martin được giữ lại suốt 4 mùa sau đó, còn với Bowie là 5 mùa. Vậy thì, xét từ góc độ các nhà quản lý, tại sao họ lại để Martin và Bowie ở lại quá lâu như vậy? Barry Storr là một giáo sư ngành hành vi tổ chức nổi tiếng thế giới của Đại học California, phân viện Berkeley. Có thể nói, ông gần như dành trọn sự nghiệp của mình để tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta lại đưa ra những quyết định sai lầm khi hoạt động trong tập thể. Trong một nghiên cứu liên quan đến tính hiệu quả của việc tuyển chọn tân binh và duy trì việc bồi dưỡng đối với những người này, Storr đã rút ra được kết luận thật đáng buồn. Ngay cả khi nhìn thấy dấu hiệu của việc đầu tư không hiệu quả, thực sự là các câu lạc bộ không đành lòng chấp nhận bị thua trắng trong canh bạc họ đã đặt cược. Nghiên cứu này đã chỉ ra một trong những trường hợp kinh điển mà Storr gọi là sự leo thang cam kết, điều dẫn đến việc mất định hướng trong hành động. Còn đối với các nhà kinh tế học, đây là có thể được xem là sự nhìn nhận sai lầm về chi phí chìm. Khi xác định giá trị của một khoản đầu tư trong tương lai, chúng ta thường không bỏ qua được những khoản đầu tư trong quá khứ. Bạn có thể nhìn vào các tay bài bạc để hiểu rõ hơn về tình trạng tâm thế này. Đó là dù đã chìm trong nợ trần, kẻ chơi bạc vẫn tiếp tục đánh cuộc với tiềm năng rằng chỉ cần thêm vài ván nữa, họ sẽ có thể thu lại được các khoản đã mất và thậm chí có thể thắng lớn. Tương tự, các doanh nhân khởi nghiệp khi trong thời kỳ phải vật lộn để duy trì doanh nghiệp cũng như thường nuôi niềm tin rằng nếu nỗ lực thêm nữa, họ sẽ có thể xoay chuyển được tình huống. Tóm lại, khi không thu hồi lại được khoản đầu tư ban đầu, thậm chí khi giá trị kỳ vọng là âm thì chúng ta vẫn đầu tư thêm. Thậm chí, đây còn là hiện tượng phổ biến trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, chứ không riêng gì trong kinh tế hay thể thao. Không dừng lại ở đây, các nghiên cứu mới đã đưa ra được nhiều yếu tố khác gây ra nhiều ảnh hưởng lớn đến với quyết định đầu tư. Để tìm ra được nguyên nhân cũng như thời điểm xảy ra sự leo thang cam kết, các nhà nghiên cứu của Đại học Michigan đã tiến hành phân tích 166 nghiên cứu khác nhau. Kết quả họ thu được là chi phí chìm chỉ gây ra một tác động rất nhỏ, khiến những người đưa ra quyết định thiên vị hơn cho khoản đầu tư trong quá khứ. Ngoài chi phí chìm, còn có 3 yếu tố khác có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Đầu tư là sự hối hận được dự báo trước. Liệu tôi có cảm thấy tiếc vì đã không đưa ra một cơ hội khác? Yếu tố thứ hai, đó chính là tâm lý muốn hoàn thành. Nếu tiếp tục đầu tư, liệu mình có thể hoàn thành được dự án không? Nhưng yếu tố gây ảnh hưởng nhất chính là nỗi sợ rằng lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Nếu bỏ cuộc giữa chừng, mình sẽ bị biến thành trò hề và bị xem như một kẻ ngốc. Vậy là để giải quyết những nguy cơ đe dọa cái tôi của mình, nhiều người quyết định tiếp tục đầu tư, tiếp tục hy vọng là mình có thể xoay chuyển được tình thế để chứng minh với mọi người lẫn với chính mình rằng tôi đúng và luôn luôn đúng. Rõ ràng ba yếu tố này thường có sức chi phối mạnh mẽ đến cách phản ứng của những người ích kỷ hơn hẳn cách phản ứng của những người vị tha hay người dung hòa. Những người cho đi có thể hết lòng giúp đỡ người khác, dẫu là người bất tài nhất, song mối ưu tiên hàng đầu của họ là lợi ích của cả tập thể. Vì thế, họ không tự trói buộc mình vào sự leo thang của cam kết, cũng không bị chi phối bởi cái tôi và nỗi sợ mất thanh danh. Khi nhìn thấy tín hiệu cho thấy một khoản đầu tư sẽ gây ra được những kết quả không như ý, họ sẽ dừng lại để xem xét, tìm hướng khắc phục. Nếu trong trường hợp bất khả kháng, họ chấp nhận thất bại, chấp nhận hy sinh uy tín của mình nhằm tránh cho tập thể có một kết quả bị đắc. Dẫu thế, trong những ngành liên quan nhiều đến yếu tố đầu tư cho con người như trong thể thao và giáo dục, sau quyết định ngưng đầu tư vào những cá nhân không mang lại kết quả như mong muốn cho tập thể, họ vẫn dành cho những con người này một cơ hội khác. Đó là những lời khuyên định hướng, thậm chí là những lời giới thiệu cho một bến đỗ mới phù hợp hơn với tố chất và năng lực. Để có được điều này, đó phải là quá trình vị tha, theo sát từng bước tiến và hiểu rõ mỗi thành viên trong một tổ chức, một tập thể. Sự cống hiến này chúng ta thường dễ dàng thấy được ở những người thuộc nhóm cho. Trong khi đó, vì quá nhạy cảm với những nguy cơ ảnh hưởng đến cái tôi, những người chỉ biết lợi ích của mình thường dễ bị tổn thương trước nguy cơ thất bại và tự đẩy mình lao theo hiệu ứng, leo thang cam kết. Và nếu những người ích kỷ nắm giữ vị trí lãnh đạo, họ sẽ có xu hướng dẫn dắt tổ chức của mình sa vào một kết cục không mấy tốt đẹp, dù đã được dự báo từ trước. Đến đây, nhiều bạn đọc hẳn sẽ đối chiếu những kết luận này với câu chuyện của Stu Inman và cho rằng ông là một người vị kỷ. Nhưng sự thật không phải thế. Trong giới bóng đổ nhà ngày Mỹ, Inman vốn nổi tiếng là một người hết lòng vì người khác. Các bạn hãy lưu ý, khi viết về quyết định giữ lại hai tổng hòa là Drew Martin và Sam Bowie, tôi đã dùng từ Blazers, tức chỉ cả tập thể ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng. Trên thực tế, Inman rời khỏi Blazers vào năm 1986, tận 3 năm trước khi Blazers chính thức từ bỏ kỳ vọng vào Bowie. Là một người hết lòng vì người khác, mặc dù có cảm thấy đã đầu tư nhiều công sức cho các cầu thủ được mình chọn lựa lúc đầu, Inman vẫn cảm thấy có trách nhiệm với toàn thể câu lạc bộ. Là một người nghĩ cho tập thể, ông đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình trong việc tuyển mộ Sam Bowie và quyết định từ chức năm 1986. Tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện và tìm kiếm tài năng của một người vị tha như Stu Inman không phải chỉ toàn những thất bại. Dưới triều đại của mình, Inman đã dẫn dắt Blazers đến chức vô địch giải NBA vào mùa bóng năm 1976 đến năm 1977, đồng thời tạo nên bộ khung và nền tảng để câu lạc bộ tiếp tục gặt hái thành công ngay cả sau khi ông đã rời đi. Còn về sự nghiệp tuyển chọn tân binh, không chỉ tìm ra được hai gương mặt tệ hại nhất lịch sử giải NBA, ông còn nhìn ra được phẩm chất tiềm ẩn trên một số cầu thủ vốn không được những người chuyên gia đánh giá khá cao. Ba trong số đó là Bob Ross, Jeromy Kersey và Kidder Pressler. Cả ba đều là những huyền thoại trong lịch sử NBA, cũng là những người đã thừa kế nền tảng mà Inman đã kể lại. Không dừng lại ở phạm vi môn bóng rổ, trở về thời Stu Inman còn làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ ở trường đại học San Jose State. Tôi còn phát hiện ra rằng ông đã có ít nhất là hai đóng góp to lớn cho môn điền kinh và môn bóng chuyền. Stummy Smith từng là một vận động viên siêu việt của trường San Jose State với tài năng ở cả môn điền kinh, bóng bầu dục và bóng rổ. Trong lứa cầu thủ bóng rổ học năm nhất, Smith là cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất và sở hữu kỹ năng tranh bóng bật bản điêu luyện. Đến một hôm, Smith bước vào phòng làm việc của Inman và thông báo rằng cậu muốn rút khỏi đội bóng rổ để dành nhiều thời gian hơn cho điền kinh. Smith nhớ lại, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ nổi điên và quát mắng tôi. Nhưng không, huấn luyện viên của Inman nói bằng một giọng từ tốn rằng, được rồi Tom, tôi hiểu. Đối với Smith, đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất ông gặp được trong đời. Năm 1968, Smith trở thành nhà vô địch Olympic ở nội dung chạy nước rút 200m và lập được kỷ lục thế giới lúc bấy giờ. Cùng với việc để cho ngôi sao sáng nhất ra đi, Inman dành rất nhiều cơ hội cho những cầu thủ thể hiện được nỗ lực và sự kiên trì ngay cả khi họ không có năng khiếu. Một trong số này là Terry Murphy, một cầu thủ da trắng gầy gò, cố gắng xin vào đội bóng rổ với gia tài duy nhất là tình yêu dành cho môn này. Inman đánh giá cao sự nỗ lực của cậu ta và mời gia nhập đội bóng. Dù rằng ta có thể nói Terry Murphy là cầu thủ bóng rổ tệ nhất mà Inman từng huấn luyện ở San Jose State, tuy nhiên Inman đã nhìn ra được một tiềm năng khác của Murphy và khuyến khích chàng trai này chuyển sang chơi bóng chuyền. Và đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Murphy sau này đã trở thành tuyển thủ bóng chuyền quốc gia. Và sự đối chiếu sau đây sẽ chứng minh cho bạn thấy trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Inman đã thành công như thế nào và khi so với huyền thoại Michael Jordan. Trong giới Jordan vốn nổi tiếng là một người luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Điều này đã được dự đoán trước từ phong cách thi đấu của anh ta, rất cá nhân và tự cao. Và chính Jordan cũng có lần thừa nhận, để thành công, bạn phải biết ích kỷ. Khi còn thi đấu, Jordan luôn yêu cầu công ty phải trích tỷ lệ doanh thu nhiều hơn cho các cầu thủ. Và giờ đây, khi đã làm chủ, ông ta luôn cố gắng giành lấy phần nhiều hơn cho ban lãnh đạo, giá nào thì tiền cũng chảy về túi của ông ta. Năm 2001, sau khi đã giải nghệ và trở thành giám đốc thể thao của Washington Wizards, Jordan quyết định lựa chọn trung phong Kwame Crow ở vòng thi tuyển đầu tiên. Tất nhiên, cũng giống như Stu Inman, để đưa ra lựa chọn này, Jordan đã bỏ qua hai tài năng khác là Tyson Chandler và Paul Gasol. Hai cầu thủ này sau này đã thể hiện được sự tiến bộ và giá trị của mình. Khi Crow có những màn thể hiện tệ hại trên sân đấu, điều này gây tổn hại đến lòng kiêu hãnh của Jordan, và huyền thoại của chúng ta đã thường xuyên la mắng và chê bai Crow vì thành tích kém cỏi của vận động viên này đã làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của toàn đội và khiến cho quyết định chọn lựa của Jordan trở thành một sai lầm khủng khiếp. Ấy vậy mà Crow vẫn được ưu ái, thời gian ra sân ở mùa thứ hai của cầu thủ này nhiều gấp đôi mùa đầu tiên. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách hành xử của Stu Inman. Ông vẫn động viên Terry Murphy, vẫn hết lòng huấn luyện và đưa ra lời khuyên cho Martin và Bogey. Thế nhưng, quyết định của Inman lại vô cùng quyết đoán và hoàn toàn không vì cái tôi. Với Murphy, ông khuyên học trò chuyển hướng. Còn với Martin và Bogey, thời gian thi đấu trên sân của họ bị giảm dần khi cả hai không có dấu hiệu tiến bộ. Cuối cùng, đội của Wizards phải nói lời từ giã với cả Jordan lẫn Crow. Trong khi Stu Inman dám đứng ra nhận trách nhiệm về mình thì Jordan phải chờ đến khi bị sa thải. Ấy vậy mà sự cam kết Jordan dành cho Crow vẫn không ngừng leo thang. Năm 2010, Crow ký hợp đồng với Charlotte Bobcats, đội bóng thuộc sở hữu của Michael Jordan. Đại diện của Crow tiết lộ, Michael đã rất nhiệt tình xúc tiến quá trình này. Anh ta mong muốn hợp đồng sớm được ký kết. Năm 2012, dưới sự dẫn dắt của Jordan, Bobcats đã có một mùa bóng thảm hại và là đội bóng có thành tích tệ nhất trong lịch sử giải NBA. Kết quả sự nghiệp của Crow vẫn bết bát và cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy một điểm sáng nào trong sự nghiệp huấn luyện hay là tìm kiếm tài năng của Michael Jordan. Ông có thể là một cá nhân xuất sắc nhưng lại không phải là một người đồng đội hay là đồng chí lý tưởng, càng không thể là người tạo ra các thiên tài. Với sự so sánh về sự nghiệp huấn luyện của Stu Inman và Michael Jordan này, tôi hy vọng các bạn đã hiểu ra được sự khác biệt trong việc cam kết hành động giữa những người thuộc nhóm cho và những người thuộc nhóm nhận. Hóa ra nhờ đặt lợi ích của những người khác lên trên hết, những người vị tha là những người ít chịu thương tổn nhất khi đặt niềm tin và kỳ vọng quá nhiều vào nhầm người. Họ có sự sâu sát với từng vấn đề trong tổ chức, vậy nên họ hiểu đâu là giới hạn. Điều này rất đúng khi đối chiếu với cả trường hợp của Stu Inman và Skander, hai trường hợp vị tha tiêu biểu. Cả hai ông đều từng có kinh nghiệm về những trường hợp cần phải dừng lại sự bồi dưỡng và chuyển hướng kịp lúc. Song câu chuyện bồi dưỡng nhân tài của những người vị tha như Inman chưa dừng lại ở đây. Cách ông tìm ra những viên ngọc thô ở những nơi không ai ngờ đến sẽ khiến chúng ta phải ngã mũ kính phục. Bởi xét cho cùng, đó là một phương pháp mang tính cách mạng. Nhìn ra cơ hội từ những điều nhỏ nhất. Phương pháp đó là xem xét đến cả yếu tố tâm lý của cầu thủ. Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, hầu hết các câu lạc bộ đều chú trọng đến yếu tố thể lực của cầu thủ, chẳng hạn như tốc độ, sức mạnh, sự linh hoạt, khả năng bật nhảy, nhưng Inman cho rằng cũng cần chú ý đến những phẩm chất khác của cầu thủ, trong đó có yếu tố tâm lý. Xét cho cùng, thể thao là một sân chơi ít nhiều có tính đồng đội, vậy nên tâm lý đóng góp cho tập thể của từng vận động viên là điều vô cùng quan trọng. Khi còn làm việc ở San Jose, Inman có cơ hội gặp Bruce Ogilvie, người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về yếu tố tâm lý trong thi đấu thể thao. Có thể nói, đối với giới thể thao thời đó và cho đến tận bây giờ, các chuyên gia tâm lý thường bị coi là phiền phức và bất cứ sự thăm viếng nào của họ cũng được xem là một vấn đề. Thế nhưng với những người thuộc nhóm cho như Inman, vì vốn có khuynh hướng dễ tiếp nhận và tham khảo ý kiến của người khác, nên ông đã đón nhận Ogilvie và phương pháp luận của nhà tâm lý học một cách cởi mở. Ông đã yêu cầu các cầu thủ làm bài kiểm tra tâm lý trước khi đưa ra quyết định lựa chọn chính thức. Inman phối hợp với Ogilvy nhằm đánh giá các cầu thủ ở các phương diện sau: tinh thần đồng đội, khao khát chinh phục thành công, sự kiên trì, nỗ lực, khả năng nắm bắt vấn đề và sự cống hiến cho thể thao. Thông qua những bài đánh giá này, Inman có thể hiểu được xu hướng phấn đấu và cho nhận của từng cầu thủ. Vậy tại sao lại cần phải đánh giá phong cách hành xử của một người ở đây? Đó là do các nghiên cứu đã chỉ ra rằng xuất phát từ bản chất quan tâm đến người khác, những người luôn hết lòng vì mọi người sẽ sẵn sàng đầu tư nhiều thời gian cũng như nỗ lực cho công việc hơn là những người chỉ coi trọng lợi ích của bản thân và những người dung hòa. Ngay cả khi không hề cảm thấy thích thú với việc tập luyện, họ vẫn cố gắng phấn đấu vì cảm thấy cần có trách nhiệm với tập thể. Là một người vị tha, Inman hiểu rằng giá trị những đóng góp cho tập thể của một người luôn muốn cho đi dù rằng họ thường tỏ ra không có gì nổi bật. Một phần là vì họ không muốn tạo nên sự chú ý. Vì lẽ đó, ông đặt ra triết lý tìm kiếm nhân tài như sau: tôi không quan tâm đến việc cậu ta là ai, mà là rồi cậu ta sẽ trở thành cầu thủ thế nào, như thế mới giúp cậu ta tiến bộ được. Phải hiểu rõ đâu là người vị tha, dung hòa hay vị kỷ. Các huấn luyện viên hay nhà lãnh đạo mới tìm ra được vị trí phân bổ và phương pháp điều chỉnh lẫn điều phối để tổng hòa được toàn bộ nguồn lực trong tổ chức của chính mình. Trước khi quyết định đưa ra một cầu thủ nào đó lên chơi ở giải chuyên nghiệp, bên cạnh việc xem xét các dữ liệu thống kê và trực tiếp đến xem họ thi đấu, Inman còn muốn tìm hiểu về thực chất con người của anh ta. Ông sẽ quan sát các cầu thủ khi họ khởi động trước trận đấu để đánh giá mức độ chăm chỉ, đồng thời tìm gặp huấn luyện viên, các thành viên khác trong gia đình, bạn bè, giáo viên để tìm hiểu về tính cách, suy nghĩ cũng như là sự chính trực của mỗi cầu thủ. Một bài viết trên tờ Oregonian đã nhận xét, Inman nổi tiếng với việc phát hiện ra được những tài năng đang bị bồi lấp. Ông mong muốn tìm ra được những cầu thủ toàn diện trên cả ba phương diện, thể lực, trí tuệ và tâm hồn. Và sự kết hợp giữa triết lý tìm kiếm tài năng của một người vị tha và phương pháp trắc nghiệm tâm lý của Ogilvy đã giúp Inman tìm ra được những viên ngọc thô thực sự, và sau quá trình mài dũa của ông, rất nhiều người đã tỏa sáng. Trong cuộc tuyển chọn năm 1975, Inman đã tìm ra một tiền vệ vô danh tiểu tốt tên là Bob Rose. Các huấn luyện viên và người hâm mộ đều cho đây là một lựa chọn sai lầm vì thành tích lẫn kỹ thuật kém của Rose ở trường đại học. Tuy vậy, Inman lại nhìn thấy tiềm năng của Rose. Ông cảm thấy hứng thú khi chứng kiến cảnh Rose cố gắng chặn một đường bóng trên không bằng sự dũng mãnh, hệt như là một chiến binh Sparta đang phản công. Inman bắt đầu theo dõi kỹ hơn và nhận ra được nhiều biểu hiện về sự nhiệt tình của Rose. Trong vòng một năm, khả năng dứt điểm của cầu thủ này được cải thiện gấp đôi, có thể ghi được hơn 16 điểm cho mỗi trận đấu. Quả thật, một huấn luyện viên tại trường đại học đã đánh giá Rose là một người luôn cống hiến không mệt mỏi cho thành công chung của đội bóng. Đến mùa giải thứ ba, Rose thi đấu cho Blazers, đội bóng tiến vào vòng chung kết của NBA, và cậu đã tỏa sáng giúp Blazers đánh bại đội bóng của huyền thoại Julius Erving. Trong đợt tuyển cầu thủ năm 1984, sau khi chọn Sam Bowie, Inman chọn một tiền vệ công tên là Jeremy Kersey ở vòng lựa chọn thứ hai. Kersey khi đó là sinh viên của một trường không mấy tên tuổi ở Virginia, và sau khi được tuyển chọn vào đội của Blazers, anh đã tỏa sáng thành một trong những ngôi sao xuất sắc của giải NBA. Một giáo viên thể dục của Longwood đã nhận xét rằng Kersey có thái độ tập luyện tích cực hơn mọi sinh viên khác, và cũng chính từ điểm này, Inman nhận ra triển vọng phát triển tài năng của Kersey. Một năm sau, tức năm 1985, Inman tiếp tục phát hiện ra tài năng chưa bộc lộ khác ở lượt chọn thứ 24. Hậu vệ dẫn bóng Terry Porter, một mẫu cầu thủ bền bỉ được kính trọng vì sự nỗ lực không mệt mỏi và tinh thần hết lòng vì mọi người. Anh đã hai lần lọt vào danh sách đội hình ngôi sao tiêu biểu khi còn thi đấu cho Blazers. Và có lẽ khoản đầu tư vô tiền khoáng hậu nhất của Inman là một quyết định vào năm 1983, đó là sự lựa chọn tân binh thứ 14 ở vòng 1. Inman đã tuyển hậu vệ ghi điểm Leader Wrestler, được xem là phát hiện thú vị nhất của đợt tuyển chọn cho giải NBA năm ấy. Wrestler không lọt vào mắt xanh của các câu lạc bộ khác vì họ cho rằng anh thiếu kỹ năng ghi bàn. Về sau này, anh ghi được nhiều điểm hơn bất cứ cầu thủ nào được đưa lên giải chuyên nghiệp từ cùng một tuyển chọn với mình. Trung bình hơn 20 điểm trên một trận đấu, và Wrestler cũng là cầu thủ duy nhất trong lứa được tuyển mộ năm đó lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa. Có mặt trong 10 trận NBA All-Star dành cho các cầu sao bóng rổ, được tham gia thi đấu Olympic và được vinh danh là một trong những huyền thoại bóng rổ. Đến thời điểm giải nghệ, Wrestler là một trong ba cầu thủ duy nhất trong lịch sử NBA. Hai huyền thoại còn lại là Oscar Robertson và John Havlicek ghi được hơn 20.000 điểm, 6.000 lần tranh bóng bật bảng thành công và 3.000 pha kiến tạo. Cũng giống như Walton, Wrestler được bình chọn là một trong 50 cầu thủ xuất sắc mọi thời đại. Ban đầu, khi Ogilvie đánh giá Wrestler, Inman đã vô cùng ấn tượng với hồ sơ phân tích tâm lý về cầu thủ này. Inman đã tìm gặp các huấn luyện viên, từng chứng kiến Wrestler chơi bóng tại Houston và nhận được câu trả lời tương tự như nhau. Wrestler là mẫu cầu thủ có tinh thần đồng đội cao và Inman đã đúng, nhưng những viên ngọc thô một thuở này không chỉ có những đóng góp cho giới thể thao nói riêng, cảm hứng sống vì người khác của Stu Inman đã lan tỏa đến họ, khiến mỗi người chọn một cách riêng nhằm đóng góp nhiều hơn cho cả cộng đồng xã hội. Terry Porter được trao tặng giải thưởng Walter Kennedy Citizenship năm 1993 nhờ những đóng góp của mình cho cộng đồng. Đến tận bây giờ, ngoài việc tặng vé cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đến các khu vui chơi, tài trợ rượu miễn phí cho các buổi tiệc tốt nghiệp, Terry cùng với đồng đội cũ Jeremy Kersey còn hỗ trợ cho các câu lạc bộ học sinh. Terry Murphy hóa ra vẫn còn nhiều nhân duyên với môn bóng rổ năm 1986 để gây quỹ cho sự kiện Olympic cho người có hoàn cảnh đặc biệt. Murphy đã tổ chức giải bóng rổ đường phố 3x3 ở Dallas với tên gọi là Hoop It Up. Năm 1992, Hoop It Up quy tụ hơn 150.000 cầu thủ và khoảng 1 triệu người hâm mộ. 5 năm sau, có hơn 302 giải đấu bóng rổ 3x3 được tổ chức ở 27 quốc gia khác nhau, thu về hàng triệu đô la tiền quỹ ủng hộ cho từ thiện. Còn về Larry Martin, trong suốt 25 năm, ông đã làm việc ở công ty United Parcel Service of North America, UPS, một trong những công ty vận chuyển hàng hải lớn nhất thế giới. Gần đây, ông mới được bổ nhiệm làm giám đốc phụ trách các dịch vụ cộng đồng ở Illinois. Martin từng chơi bóng rổ với Tổng thống Obama và trong năm 2011, ông được bầu làm chủ tịch của Hiệp hội những cầu thủ đã giải nghệ. Khi nói về phương châm sống của mình, Martin cho biết, tôi luôn mong muốn có thể làm điều gì đó cho mọi người. Và để kết thúc chương 4 này, tôi xin trích dẫn lại một đoạn của CEO Anders như sau để các bạn hiểu hơn về tinh thần tìm ngọc trong cát của những người vì ta. Nếu bạn lựa chọn nâng đỡ cho một tài năng vĩ đại, điều bạn đang làm là một trong những hành động cao thượng nhất mà một người có thể làm. Ở bất kỳ thời đại nào, những người hành động nhanh nhạy có thể kiếm được nhiều tiền hơn và được chú ý hơn, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Nhưng thời gian sẽ chứng minh đâu mới là giá trị đích thực. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 4 của quyển sách Cho Khế Nhận Vàng của tác giả Adam Grant. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chương 5. Quyền năng của phong cách giao tế ôn hòa. Cách thức để trở nên khiêm tốn và gây ảnh hưởng đến mọi người. Hãy dùng từ nhẹ nhàng nhưng mang theo một cây gậy lớn. Theodore Roosevelt, cố tổng thống Mỹ. Dave Walton hít thở thật sâu. Anh là một chuyên gia về luật lao động với chuyên môn là mảng các bí mật kinh doanh và cạnh tranh nội bộ giữa các nhân viên. Dave là một cộng sự của hãng luật Cousins O'Connor, đồng thời cũng là một trong những luật sư trẻ nhất được chọn làm cổ đông được ủy thác, và anh còn được vinh danh là một ngôi sao đang lên, siêu luật sư của bang Pennsylvania trong vài năm trở lại đây. Nhưng lúc này đây, Dave đang chuẩn bị đứng lên và đưa ra lời biện hộ cuối cùng trước mọi thẩm đoàn. Đó là năm 2008, và Dave là luật sư đại diện cho công ty chủ quản của Acme Hardesty, nhà cung cấp dầu chiết xuất từ cây thầu dầu cho bang Pennsylvania, với nguồn hàng nhập từ công ty sản xuất dầu và hóa chất Sachin của Mumbai, Ấn Độ. Trong vụ kiện này, công ty chủ quản của Acme đã đệ đơn kiện Sachin và hai nhân viên đã chuyển từ Acme sang Sachin cáo buộc họ tội ăn cắp bí mật kinh doanh và các thông tin cơ mật của công ty. Còn bên phía bị đơn thì thuê ba công ty luật danh tiếng để biện hộ cho họ trong vụ kiện này. Trong phiên tòa sơ thẩm, Dave thấy đụng độ một đối thủ đáng gờm. Người này có đến 26 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp Đại học Columbia và có bằng cao học của trường Cornell, sở hữu vô số giải thưởng lớn nhỏ, được vinh danh trong nhóm 100 luật sư xuất sắc nhất bang Pennsylvania và có chứng chỉ hành nghề cấp quốc gia.